nơi tâm bảo hãy ráng vân giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ chuyển giới, các chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ chuyển giới, các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy chư quý Phật cử ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nhờ. Lành thay, lành thay, lành thay. Dân đường ni mít tân đạo bậc bằng các anh chị vô trà ma na po sa ku na sa sa do pa pa ka ho tu su pi na a can tang po tha pha ve na pi na sa man tu dạng tuần ni mít tăng a pa mang ca an cha yo cha ma na po sa ku na sa sa do pa pa ka ho tu su pi na a can tang tham ma nu pha ve na pi na sa man tu dạng tuần ni mít tăng a pa mang ca an cha yo cha ma na po sa ku na sa sa do pa pa ka ho đô sự việt nam a cảnh tăng sanh khả nu pha quế nam việt nam sa man tu tu kha bát ta chân đi tu kha bảy gia bát ta chân đi bảy gia số kha bát ta chân đi số kha hồn tu sáp bê bi pa ni no pa va tu sáp pa mang ca lang ra khẩn tu sáp pa đề qua ta sáp pa bồ tha nu pha quế nam sa đà số ti pa va tu bê pa va tu sáp pa mang ca lang ra khẩn tu sáp pa đề qua ta สัพพธัมมานุภาเวนะสัตตาโสภีภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังอักขันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสภีภวันตุเต tất cả sự hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa du sa du sa du, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyền thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành thịnh tân ngõ hầu vô sanh, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa thú sa thú sa thú. Chúng ta tiếp tục qua cái bài kinh mà chúng ta đã học qua, đó là bài kinh thứ 8 mà chúng ta được biết đó, là kinh đoạn giảm. Mà chúng ta được nghe qua tuần trước đó, thì cái sự đoạn giảm này á, thì như chúng ta biết á, là chúng ta cắt giảm hay là chúng ta diệt trừ á, theo từng bước tự nắm được ha. Chứ là chúng ta không có thể làm một lúc được liền, mà chúng ta phải làm như từng bước trong từng hướng mà chúng ta giải quyết. Và trong cái bài kinh đoạn giảm này á, thì Đức Phật ngài hướng dẫn chúng ta 4-5 pháp mà chúng ta cần biết á. Pháp thứ nhất là pháp đoạn giảm. Pháp thứ hai nữa là các pháp đối trì. Là pháp thứ hai mà chúng ta được biết á, là cái pháp đó gọi là pháp đối trì. Làm đoạn giảm, pháp khởi lên tâm, pháp đối trị, pháp khởi lên tâm, pháp khởi tâm. Thứ ba là pháp đối trị. Thứ tư đó là pháp hướng thượng. Dạ, pháp hướng thượng. Và thứ năm là pháp hướng tới sự giải thoát. Dạ, hướng tới sự giải thoát. Hướng tới sự giải thoát. Chúng ta được nghe qua năm cái pháp này mà chúng ta được biết á, thì nó có năm cái phương pháp để chúng ta tu tập vấn đề đoạn giảm. Thì thì ở góc độ mà chúng ta được biết á, thì trong góc độ đọc giảm này á, là chúng ta thấy đó, nó có hai cái hướng mà chúng ta được biết. À, thứ nhất á, là những cái gì mà nó tồn tại ở trong ta thì chúng ta nên phải động giảm nó đi, và những cái gì mà chúng ta bị hàng buộc và lệ thuộc đó ở trong đời này chúng ta phải nên động giảm nó đi. Chúng ta biết hai cái hướng đó thì quý ông tự sẽ được thấy Đức Phật ngài giải thích từng từ để chúng ta tu tập và chúng ta động giảm. Vì thì khi ta nói cái phiền não đó thì ở đây ấy, chúng ta được nghe nhiều bài kinh trước đây thì chúng ta được biết rằng là gì, những cái gì mà nó mang tính chất quấy nhiễm ở nơi tâm của ta, những cái gì mà mang tính chất quấy nhiễm ở nơi tâm của chúng ta thì chúng ta sẽ coi như đó là những cái đó là phiền não. Những cái phiền não mà căn bản nền tảng mà chúng ta được biết đó là từ nơi tham sân si, vâng nè, chúng ta được biết như vậy đó. Chúng ta thấy vậy thì thứ năm là tám hướng tới sự giải thoát, tám hướng tới sự giải thoát là thứ năm chúng ta biết hành vậy chưa. Rồi ở đây chúng ta đi qua từng bước nó như vậy, thì ở đây đoạn giảm tức là chúng ta đi giảm đoạn giảm từng bước, từng cắt giảm từng bước, từng bước chúng ta cắt giảm từng bước chứ không phải là một lượt được, chúng ta biết vậy đó. Ta cắt giảm từng bước, từng bước rồi chúng ta mới sẽ có cái hướng đi tu tập được dễ dàng. Rồi và chúng ta được biết đó là khi chúng ta nói tới cái phần mà tu tập thì chúng ta đã có bốn bước, chúng ta cần biết là bốn bước để mà chúng ta đạt đến. Thứ nhất á, là chúng ta đi tới bước thứ nhất đó là phải chúng ta đi tới sơ đạo, sơ quả. Cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta đi tới nhị đạo, thì nhị quả chúng ta phải đi. Và cái thứ ba là chúng ta đi tới tam đạo, tam quả là chúng ta phải đi tới, chúng ta không có ngừng được nữa. Và cái thứ tư là tứ đạo và tứ quả, chúng ta biết như vậy đó. Thì chúng ta sẽ đi từng bước mà chúng ta giải quyết. Theo cái đó ta gọi là đoạn giảm. Nhưng mà tôi nghe chưa? Vì thì cái hướng đi như vậy, ở đây chúng ta sẽ thấy nó có hai cái hướng mà chúng ta được biết là ở trong con đường, trong đời sống hàng ngày chúng ta còn nhiều phiền não mới diễn trong tâm. Và trong đời sống hàng ngày, trong kiếp sống này và kiếp sống nhiều kiếp quá khứ chúng ta đã tạo dựng ra là chúng ta bị cột trói và chìm đắm ở trong kiếp sử dụng là hoạt động thường xuyên. Giờ đó đó, giờ chúng ta đi qua con đường mà chúng ta muốn đi dùng các pháp môn đoạn giảm này thì chúng ta phải đi từng bước để đi tới bốn bậc thánh và chúng ta được giải thoát là sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả và tứ đạo tứ quả. Và làm cách nào để chúng ta làm bớt được cái phiền não, làm cách nào chúng ta diệt trừ được kiết sử và lậu hoặc, chúng ta làm năm cách. Thứ nhất là chúng ta phải đoạn giảm về những cái phiền não, hay là đoạn giảm về những cái kiết sử và lậu hoặc. Cái thứ hai nữa là chúng ta khởi tâm làm theo sao mà chúng ta nhìn thấy được phiền não và nhìn thấy được những cái gì kiết sử và lậu hoặc để chúng ta điền cái đó để ta đối trị. Và thứ ba nữa là chúng ta phải biết đối trị phiền não hay những pháp quấy nhiễm, những pháp kiết sử và lậu hoặc để chúng ta lần lượt thanh lọc cái tâm ta trở nên thanh tịnh. Và thứ ba tư nữa là chúng ta luôn luôn nhìn tới hướng thượng là hướng lên con đường mà tầm cầu sự giải thoát hay là giác ngộ, thì chúng ta phải bỏ dần không nghĩ tới phiền não kiết sử và lậu hoặc nữa, và cuối cùng là tâm ta hoàn toàn hướng tới cái sự giải thoát và ta không ở lại trong phiền não và quấy nhiễm hay là kiết sử lậu hoặc. Thế đó, bây giờ chúng ta đi từng bước, từng vừa qua chúng ta được nghe qua rồi, giờ chúng ta đi là từng bước này chúng ta sẽ mổ xẻ ra phần phần. Vậy thì ở trong góc độ mà chúng ta biết đó là người ta nói là tâm ta, trong người ta chúng ta có thường có phiền não là tham, vậy nè, tham sân và si. Chúng ta biết người ta luôn luôn có ba cái góc này là nền tảng của mọi phiền não, nền tảng của mọi quấy nhiễm và nền tảng của mọi sự kiết sử và cũng nền tảng của mọi cột trói lậu hoặc. Người ta nghe kìa ha, ở đây ba cái nền tảng này và chúng ta sẽ biết là chúng ta phải làm tảng là chúng ta phải giảm từ thô đến tế. Chúng ta giảm từ thô đến tế, cũng như thì sang chúng ta giảm từ thô đến tế. Người ta nghe kìa không, và chữ si là chúng ta phải giảm từ sự phóng dật, từ sự phóng dật tới sự hoài nghi, chúng ta phải giảm được đó. Vậy thì như vậy đó thì chúng ta mới ra được nguyên tử ngay kịp. Thế nếu như mà chúng ta không biết cái cách thức mà từ tham nó có loại nào thì chúng ta đoạn giảm không được. Tham thì nó có hai loại là thô và tế, sân thì nó có hai loại thô và tế, nhưng mà si thì nó có hai loại phóng dật và hoài nghi. Chúng ta phải biết nó hai trường hợp như vậy đó. Vậy thì khi chúng ta nói tới những cái trường hợp mà chúng ta đi tới thô, đoạn giảm đầu tiên ta đoạn giảm thô, chúng ta nghe kịp không? Và sau khi ta đoạn giảm được thô về tham, chúng ta mới đoạn giảm từ sân về thô, chúng ta nghe kịp không? Chúng ta phải đi từng bước như vậy. Chứ không phải ta nói ta đoạn giảm hết tham và thô, hết đoạn giảm hết tham thế và ta mới gọi cái này không qua. Chúng ta không làm được như vậy. Chúng ta phải đi vậy. Tại vì sao? Luôn luôn là bánh ú ô ba mà. Bạn nhớ như vậy. Cho đó chúng ta phải đi từng bước, chứ chúng ta không thể làm một gốc một bên. Tôi nghe kìa mà. Chúng ta không làm hết sạch cái tham, rồi chúng ta mới làm sạch thích sân, rồi chúng ta làm sạch thích si. Không phải. Chúng ta làm từng bước. Tham thô, sân thô, rồi chúng ta đã giải quyết cái quyền nghi, bớt cái quyền nghi, rồi cái tâm ta mới tới tham tế, sân tế, và cái cuộc đó là gì? Si phóng dật. Chúng ta đi chịu thật. Chúng ta phải đi như vậy. Thì vừa đó là cái cách thức người ta gọi là đoạn giảm. Chứ nếu như chúng ta không biết á thì chúng ta không có cách thức giải quyết được. Thế à, đoạn giảm đầu tiên chúng ta đi pháp đoạn giảm. Pháp đoạn giảm. Vậy pháp đoạn giảm này thì chúng ta thấy đoạn giảm đầu tiên á là chúng ta phải đoạn giảm tham thô nè. Đó. Rồi sân thô nè. Rồi tức nữa, thế nữa là chúng ta đoạn giảm si hoài nghi nè. Đó. Rồi sau đó á chúng ta đi qua tới bước thứ hai nữa là chúng ta mới bỏ cái đó thì ta mới là tham tế nè, à, rồi sân tế là sân tế, rồi thứ ba nữa là si phóng dật, à, chúng ta phải đi từng bước như vậy chúng ta mới ra. Chứ chúng ta không có thể nào làm mà liệt hết tham hết sân hết rồi tới qua si, chúng ta không có. Ta làm từng bước như vậy đó. Với tôi nghe kịp à, nghe chưa? Sang thô tức là cái trạng thái là chưa trắng nhựa, nó còn nhựa ok. Rồi cứ tự nghe kèo không? Rồi sang tế là trên sân thượng, người ta nhờ cúng tế, người ta làm sạch sẽ. Rồi sang tế, nghe người đó chúng ta mới biết. Người ta hiểu không? Rồi chưa? Rồi ngồi nghe đơ hết rồi. Giờ xin nghe. Si hoài nghi của cái chi sinh. Chi hoài nghi cái chi hả? Dạ. Hoài nghi về 8 cái. Dạ. Rồi hoài nghi về 8. Đại nguyên về 8. Người ta biết hoài nghi về 8 cái. Ta nghe rồi mà giờ còn hỏi nữa. Nên là suy hoài nghi về Phật là có hay không, hoài nghi về pháp có hay không, hoài nghi về tăng có không, hoài nghi ta trong quá khứ, ta trong quá khứ, hoài nghi ta hiện tại, hoài nghi ta có trong hiện tại, và hoài nghi ta vị lai. Cái tự nghe kịp mà. Rồi hoài nghi về về pháp liên quan liên tương sinh. Cái tự nghe kịp không? Rồi hoài nghi nữa là chi? Hoài nghi nữa là cái gì? Hoài nghi về giới định và tuệ, hoài nghi tam học, giới định và tuệ. Chúng ta hoài nghi về tam học, giới định và tuệ. Cái đó thì chúng ta sẽ thấy những cái hoài nghi này là những cái hoài nghi bất thiện, những hoài nghi không tốt. Còn ví dụ như nguyên tự hoài nghi là muốn đi thăm một người bạn mà không biết người bạn nó có ở nhà hay không, thì cái hoài nghi đó không xấu, không có tội và không phải là bất thiện. Với tên nghe kịp ha. Do đó những cái loại là si hoài nghi này ấy, là chúng ta sẽ thấy những điều mà chúng ta không có được gọi biết. Còn khi nào ta nói tới si phóng dật, chúng ta có ba loại si phóng dật. Nên là với tên nghe kịp không, si phóng dật là cái trạng thái tán loạn lao chao, không thấy rõ một sự thật. Do đó ta gọi là si phóng dật. Cái không, cái là vô thường mà chúng ta thấy nó là thường, ta gọi là si phóng dật. Cái từ nghe kịp không? Cái là khổ mà họ cho rằng là lạc. Quý từ nghe kịp không? Và cái vô ngã họ cho rằng là gì? Hữu ngã. Đó là họ đang ở trong trạng thái si phóng dật. Quý từ nghe kịp không? Do đó nói tới si phóng dật là chúng ta sẽ nhìn thấy được tam tướng, là chúng đó chúng ta không còn phóng dật cho đạo nữa. Còn nếu như mà chúng ta không thấy được đó thì cái tâm ta vẫn còn bị trao đảo với cái pháp thực tướng của nó đang có, trong đời sống hàng ngày mà chúng ta được biết. Vậy thì khi ta nói đến sự phóng dật, đồng phải trạng thái thì chúng ta là tâm ta phóng dật, giống như là cái đám tro tàn mà chúng ta lấy một đá thảy vào thì cái đám tro tàn nó bung tóe lên, ta gọi là như thế, tức là trạng thái phóng dật. Không phải quý tử đang ngồi thiền hay là quý tử đang ngồi yên mà quý tử bị có một cái trạng thái tiếng động hay tiếng nổ hay là chung một tiếng ồn, quý tử giật mình lên á, quý tử nói là quý tử bị phóng dật. Cái đó còn phóng dật đó thông thường, quý tử nghe kiểu đó là phóng dật thông thường. Cái gì mà phóng dật đây mà chúng ta phải cần rộng giảm đây là chúng ta phải thấy là gì, cái thường, cái vô thường mà chúng ta vẫn nhìn thấy đó là thường, ta đang bị phóng dật rồi. Chúng ta không có trụ tâm thấy rõ được sự thật, thực quyết pháp của nó. Còn cái trạng thái khổ đau mà chúng ta thấy nó là an lạc, thấy nó là an vui, thấy nó là bền vững, thấy là mình thích thú và quan hỷ, việc ấy vừa lòng, cái đó đó là chúng ta đang bị phóng dật. Chúng ta không có trụ tâm để thấy rõ được bản chất thực của nó. Và cái thứ ba là cái trạng thái sự hợp thành, sự kết hợp và tan rã của nó trong một pháp mà chúng ta nhận cho rằng đó là cái trạng thái nó hiện hữu bền vững và cùng tồn tại, do đó đó ta đang bị phóng dật. Quý vị nghe kịp không? Kịp chưa? Như vậy thì giữa đây chúng ta cũng có, nó có những cái loại si hoài nghi thông thường, nó có những cái hoài nghi thông thường đúng không? Hoài nghi thông thường và cái phóng dật thông thường, nó cũng có những cái phóng dật thông thường. Quý tự nghe kịp không? Những cái phóng dật thông thường này nó không đáng cho chúng ta sợ, không đáng cho chúng ta lo, mà cái phóng dật mà ta gọi là si phóng dật đó là chúng ta phải đáng để ý tới. Nó có ba đối tượng như vậy đó, quý tự nghe kịp. Do đó khi ta ngồi thiền, tâm ta phóng dật, ta bài đi, chúng ta wandering, ta đi chỗ này chỗ kia, nó không có đáng sợ. Nhưng mà chúng ta không thấy cái thường và chúng ta không được thấy cái vô thường, chúng ta không thấy được cái khổ mà chúng ta thấy cái lạc, chúng ta không thấy được cái ngã giờ là vô ngã mà chúng ta cho rằng là hữu ngã, chính cái đó đó chúng ta đang bị phóng dật. Do đó con đường đi đến cái bậc a la hán, đi đến kiết sử bậc a la hán, tức là kiết sử phóng dật, nó nằm ở trong từng tứ quả là cái từ nghe kịp ha. Do đó đó kiểu cái bậc mà hoài nghi, những hoài nghi này thì nó nằm ở sơ đạo và sơ quả. Như vậy thì đến nước hút đó để mà thấy được con đường đạo quả mà tức bậc vô sanh, không trở lại trạng thái sanh diệt của tam giới, thì người đó phải đạt được cái diệt si phóng dật, phải chứng được tam tướng vô thường khổ đau vô ngã khốn khảo, đó họ mới thành tựu một bậc vô sinh. Chúng ta nghe kịp mà. Do đó đó khi chúng ta đi trên con đường mà tu tập đó thì chúng ta phải biết cái pháp môn đoạn giảm, và đó là mình đoạn giảm nó sẽ từng bước chúng ta phải giải quyết, chứ không phải chúng ta muốn làm cách nào cũng được mà chúng ta không biết cái phương pháp đó thì chúng ta khó kết quả được thành tựu. Quý tử nghe kịp ha. Vậy thì hôm nay chúng ta đi theo tiếp phần mà chúng ta đã được nghe qua tuần trước. Vì tuần trước á thì sư đã nói qua cái điều đó và quý tử được nghe rồi đó. Bây giờ chúng ta đi tiếp qua phần chúng ta hôm nay là phần nội dung trong điều kiện chân kinh. Chân kinh kể chưa? Sư đi chậm với tôi đi kịp không? Sư đi cầu với tôi đi kịp. Tôi nghe kịp ha. Sư nói chậm với tôi nghe kịp không? Dạ, nghe kịp. Nói chậm mà nghe kịp. Nghe chưa? Ngày đó đó thì chúng ta phải bắt đầu đi theo thứ tự rồi. Chúng ta đi theo thứ tự rồi. Vậy thì ở đây chúng ta nói thế nào là thanh thô? Ví dụ như thế nào là thanh thô? Chúng ta sẽ thấy nó có những cái pháp mà quý tử được biết đó là con người chúng ta thường hay hành động qua ba cái hướng đi, đúng không? Hành động qua ba hướng đi mà chúng ta không có thể nào mà kiểm soát được, và chính cái đó chúng ta bị lệ thuộc và nhiều cái hệ quả của sự hành động của ta đã làm ra. Là thứ nhất đó, hành động về tháng, về hành động về lời, đừng có tự nhớ ha, hành động về lời và hành động về ý, thì đó chúng ta thường chịu cái hệ quả của từng các hệ hành động đó mà chúng ta bị chi phối và bị cột trói. Như vậy thì khi chúng ta nói nè, khi ta hành động về thân, về lời và ý, chúng ta có bị phiền não nó chinh phục không? Lúc đầu chúng ta mới bỏ vô, chúng ta mới tình nhìn thấy. Và khi ta làm hành động về thân, về lời và ý, thì chúng ta có bị kiết sử nó cột trói và lỗ quạt nó cột trói hay không? Chúng ta bỏ nó vô, chúng ta mới bỏ nó vô nên tâm thấy. Rồi khi ta nói hành động về lời, thì tâm ta có bị kiết sử và lỗ quạt nó bỏ nó vô không? Khi người ta nói về ý thì ta có kiết sử và lậu hoặc bỏ nó vô không, thì lúc đó chúng ta nhìn ra được vấn đề của của con người của ta. Cái tự nghe kìa phải. Như vậy thì khi ta làm, khi ta làm nè, người ta làm về từ nó đâu? Thì thường thường chúng ta làm từ nơi đấy, nơi ý, phải nè. Nhưng từ nó ý, người ta nói ra lời, rồi nè. Rồi từ ý, ta hành động ra thành, cứ tự nghe kịp ha. Rồi thì khi ta làm như vậy đó, ta tìm được cái pháp môn đoạn giảm, để ta nhìn lấy những gì ta cần phải đoạn giảm phiền não và quấy nhiễm, ký sự và lậu hoặc. Thì lúc bây giờ hành động từ nó ý vừa khó lên, thì đoạn giảm phải tìm cách gì diệt trừ nó. Tự nghe kịp ha, biết chưa? Rồi khi lời chúng ta bắt đầu nói, chúng ta tìm thấy cái lời chúng ta có bị phiền não nó bỏ vô không, hay là y quý nhiệm nó tác động vô không, kiết sự nó nhảy vô không, hay là hoặc nó đang phải chi phối mình không, thì lúc đó ta nhìn tới cái sự đó đó, ta tìm thấy đoạn giảm thì ta cắt những lời nói chúng ta. Từng nghe kịp á, mình từng nghe kịp rồi chưa? Rồi cũng vậy, khi ta nói về cái thân, chúng ta nói về cái thân, khi ta nói về cái thân á, thì chúng ta cũng vậy, khi cái thân ta sắp sửa hành động hay là đang chuẩn bị để hành động, thì lúc đó ta có bị phiền não nó chinh phục cho cái thân ta nói, ta hành động không, hay là kiếp sử nó làm chúng ta cái thân ta phải làm ra không, hay là cái lộ hoặc nó làm cho ta làm cái hành động của thân này không, chúng ta tìm cái đó đó, ta đoạn giảm đó. Quý tôi nghe kìa mà, rồi chưa? Rồi người ta đoạn giảm ra cái từng cái nào, từng cái thô, từng cái tế, từ cái nhỏ từ tới cái lớn, từ cái nặng từ tới cái nhẹ, chúng ta bắt đầu từ từ từ từ, hết chưa? Thì thấm được không? Chưa? Rồi như vậy thì khi ta nói tới cái hành động của ta, nó gắn liền với cái kết quả của nó, ta gọi là hệ quả hay ta gọi là hậu quả, đúng không nè? Ta gọi là hệ quả hay là ta gọi là hậu quả của hành động của ta. Vì hệ quả tức là kết quả hẳn nhiên, khi ta hành động xong thì nó có kết quả của nó. Hậu quả là mang tính chất gì không tốt, cứ tự nhiên chụp ngang. Chúng ta dùng từ, chúng ta cho nó rõ. Hệ quả là kết quả hẳn nhiên của hành động, nó có kết quả của nó để lại, chúng ta cần phải đón nhận. Ta gọi là hệ quả. Thì cái này nó là gì? Nó có chiều hướng là tốt. Nhưng mà khi mà ta nói đó, đó là một cái hậu quả của một hành động, thì chúng ta phải nhớ đó là cái chiều hướng cái gì? Là không tốt, ta đã tạo ra. Tôi nghe kịp mà. Rồi cái gì gọi là tốt á, thì ta gọi là thiện. Và không nào? Cái gì mà không tốt á, ta gọi là bất, bất thiện. Được chưa? Rồi nhưng những cái gì mà chúng ta làm ra luôn luôn nó gắn liền với trong ba yếu tố, hay ta gọi là ba factor, gọi là vô tham, vô sáng và vô si. Rồi cũng vậy thì ở đây ta làm ra ba yếu tố tham, sáng và si, chúng ta đi qua ba yếu tố. Vậy thì khi ta nói tới như vậy thì khi ta làm, chúng ta làm bằng hành động, nhưng mà từ mỗi hành động đó dưới tác ý chúng ta tác động, thì nó làm ra mỗi hành động đó với cái tác ý này. Nhưng ta nghe kịp ha, thì tác ý nó có từng một sắc na, từng mỗi sắc na, do đó từng mỗi sắc na nó đưa đến một cái hệ quả hay đưa đến cái hậu quả sau đó gắn liền với ta liền, được chưa? Rồi khi ta nói tới tác ý thì ta nói tới hai cái hiện tượng. Nên Đức Phật ngài thường nói pháp tuần tự pháp, tuần tự pháp thoại, là ngài nói hai hiện tượng là cái gì nó đang sanh, cái gì nó đang sanh, nó đang có sanh ra, và cái gì mà nó sau đó nó để lại kết quả của nó thì nó cũng để lại, chúng ta có ảnh hưởng khác biệt với cái lúc ta hành động. Và khi ta hành động á thì ta gọi là gì? Nghiệp. Và khi chúng ta có hành động đó chúng ta gọi là nghiệp. Vậy thì khi ta muốn làm điều gì, chúng ta phải để ý tới cái trường hợp gì? Tác ý của ta. Còn khi ta làm cái tác ý đó, chúng ta có hai loại tác ý, phải không nào? Có hai loại tác ý: khôn khéo và không khéo. Chúng ta phải nhớ như vậy đó. Vậy thì khi chúng ta nói trên trạng thái đó, cái nào là không khéo? Là có trạng thái có trí. Dạ, có trí. Mình từng nghe kịp không? Đồng nghĩa với có trí. Mình từng nghe kịp không? Khi ta làm với trạng thái không khôn khéo, nó đồng nghĩa với trạng thái gì? Si mê. Mình nhớ như vậy. Rồi chưa? Khi tự làm kịp không? Khi viết xong rồi, có thể chưa viết xong nữa. Sao kỳ vậy? Nãy giờ dẫn phim trường rồi. Con sẽ viết xong rồi, quý tự dư viết xong nữa. Sao kệ vậy à. Kịp không? Quý tự kịp không? Chưa xong nữa à, xin đứng đợi. Chưa xong thì đứng đợi. Sắc na là gì vậy hả? Sắc na là một khẩy móng tay, nó làm 2 triệu cái bằng cái đó. Một khẩy móng tay của mình khẩy nè, thì được 2 triệu là cái đó. Đơn vị của thời gian. Đơn vị thời gian gấp ngắn, nhanh mau vô, mau lẹ vô cùng. tiếng Bali nó gọi là khana, tiếng Bali nó gọi là khana, khana tức là người Việt Nam chúng ta dịch ra là sát na, lập đơn thời gian rất là mau lẹ, một khẩy móng tay, một khẩy móng tay với nè thì nó được tính bao nhiêu sát na, tức là 2 triệu nhân 2 triệu lần như đó sát na, cho nó mới tính ra được con số. Tôi từng nghe chưa, một khẩy sắt, một khẩy móng tay nó gồm có 2 triệu nhân cho 2 triệu lần sát na ra được một khẩy móng tay, ta một khẩy móng tay này. Cho nên là 2 triệu lần 2 triệu cái tâm sinh diệt ra này đó. Nên đó ngày hôm nay khoa học chưa tìm ra được cái đơn vị thời gian ngắn nhất mà Đức Phật ngài đã tìm ra xưa kia hơn 2500 về trước. Tôi từng nghe. Vậy thì ta trở lại quá nè, rồi chưa, rồi chúng ta đi qua cái đoạn này ha, xóa. Được chưa? Vậy thì khi tôi làm, tức khi tôi làm bằng hành động, biết tôi cẩn đạt, ta nhìn ta góc độ đó, ta phải cẩn đạt. Khi ta làm bằng hành động, lấy ta đánh người ta, đúng không nào? Dùng lời nói chửi mắng người ta, hay dùng ý nghĩ muốn hãm hại người ta, thì cái đó là chỉ là hành động. Nhưng mà cái tác na, cái tác ý đó đó, nó đi tính từng sát na, nó ra từng cái nghiệp báo, nó ra từng một lời cái thời gian tạo tác. Còn từ đó đó, chúng ta phải chịu cái hệ quả này hay là cái hậu quả này, từ đó tốt hay xấu theo ta, lúc đó ta trả lại từng sắc nà, trả lại từng sắc nà. Thế tôi nghe kiểu mà tôi thì phải cẩn thận như vậy đó. Vì vì khi chúng ta làm đó, ta không có cái tác ý mà khôn khéo là với trí tuệ, và khi ta làm với trạng thái không có khôn khéo là chúng ta làm với trạng thái gì, thiếu trí hay là si mê, chúng ta tạo ra rồi thì thôi, nó đến ta như như bóng với hình, theo ta thì theo bóng nha. Ta phải cẩn thận. Vậy thì khi chúng ta làm gì điều đó thì quý tử phải cẩn, phải cẩn thận vô cùng. Vì sao? Không ai lãnh lấy cái hệ quả này, và không ai lãnh lấy cái hậu quả này hay là cái hệ quả này, chính là nơi ta rồi mà thôi. Không có người mẹ, người cha, không người chồng, người vợ, người con hay là người cháu nào đánh giá được nghiệp báo của mình đã làm mà. Mình phải làm, và chúng ta chịu lấy cái hành động đó và chịu kết quả đó. Quý tử nghe kịp. Tuy nhiên trong cái chữ đó nó có chữ tuy nhiên, trong cái tuy nhiên đó chúng ta sẽ thấy thì chúng ta như thế này, hướng tới cái sự giải thoát. Nó có cái chữ nghĩa này, hướng tới sự giải thoát đó, thì tất cả những cái gì ta coi là đang giảm với khả năng chúng ta cũng còn có cái sự giải thoát cuối cùng nơi tới nơi cái đuôi cuối của đường ta đang đi. Vậy thì ta có trả bao nhiêu nghiệp báo đi nữa, cuối cùng chúng ta cũng phải có cái được gì, một sự giải thoát. Do đó chúng ta không cần bận tâm mà lo, chúng ta phải nghĩ tới là gì, dai trả trả dai, miếng ăn miếng, giá cá ăn kiến, kiến ăn cá, mỗi phút giây cũng vậy. Và chúng ta không cần, chúng ta phải có một tư tưởng là gì, thì ta phải hướng thượng và đừng nghĩ tới cái chuyện gì cũng đã làm quà. Đừng nghe kịp không, thì ta mới có cơ hội để đi ra, đi ra. Đừng nghe kịp không, thì ta có cơ hội để đi ra. Chứ còn không á, chúng ta ở trong cái trạng thái đoạn giảm, mà đoạn giảm chưa xong, chúng ta thiếu nợ thì chúng ta đang còn kẹt trong cái phiền não đó đó. Thì lúc bây giờ đó, ta lại có cái trạng thái gì? Tác ý của ta cũng là chưa khôn khéo. Ta là đang trong cái trạng thái tác ý chưa khôn khéo. Hay là có sự tác có gì không khôn khéo. Và chúng ta còn trói ở trong đó. Như vậy thì chúng ta có cái khởi tâm. Khởi tâm cái chi? Khởi tâm nhìn thấy sự đoạn giảm. Khởi tâm nhìn thấy sợ, phiền não. Khởi tâm nhìn thì thấy cái sự kiệt sự lồi hoặc đang còn trói mình đó. Chúng ta tìm cái sự khởi tâm đó. Ta tìm lấy cái pháp đối trị. Đối trị để ra, để chúng ta hướng lên và chúng ta phải giải thoát, chúng ta bị còn trôi lên. Cái đó là cái ý chúng ta phải làm. Chúng ta nghe kịp không? Giống như chúng ta ngồi thiền, nhưng chúng ta ngồi thiền. Vậy thì khi ta ngồi thiền á, là chúng ta phải tìm cái bằng pháp này. Ta phải đoạn giảm, ta phải khởi tâm, chúng ta phải đối trị, phải hướng thiện và chúng ta phải giải thoát. Trong khi ta ngồi thiền, lúc đó, chúng ý nghĩa của cái ta ngồi thiền đó nó đồng nghĩa với cái gì? Ta ý khôn khéo, phải có trạng thái của trí tuệ. Còn nếu như ta ngồi thiền á, và chúng ta không có cái trạng thái đoạn giảm, khởi tâm, đối trị, hướng thượng và hướng tới sự giải thoát á, thì ta ngồi thiền đó là đồng nghĩa cái gì? Tác ý không còn khéo. Mình phải nghe kiểu không? Không kết quả. Không kết quả. Và không có lợi ích gì cho ta cả. Mình phải nghe kiểu không? Cũng như vậy, như tự với tự đi tới và chúng ta học giáo lý, chúng ta học gì Phật Pháp đây cũng vậy nè. Chúng ta cũng phải nói. Vì khi ta nói tới cái gì ta học giáo lý, đúng không? Hay là học Phật Pháp, thì chúng ta cũng phải có cái trạng thái gì, đoạn giảm, khởi tâm, đối trị, hướng tượng và sự giải thoát, chúng ta mới bỏ thời gian ta làm. Cái tôi nghe kìa, chứ còn không á thì chúng ta không có cái gì đó gì là ta ấy không khôn khéo, trong nghĩa chữ si lúc quá giờ nó có hai loại, si hoài nghi và si phóng dật. Lúc bây giờ chúng ta đang ở trong cái trạng thái gì? Học Phật pháp, nhưng mà chúng ta ở cái trạng thái cái khung khung khéo đó, ta bị si phóng dật và si hoài nghi lôi chúng ta đi. Rốt cuộc ra sao khi buổi giảng xong người ta ra về đó, pháp thiệt là hay nhưng quên hết rồi. Nó trước luôn cho nó xong chứ không để nó nói thôi, cũng không có kẹt. Pháp thiệt là hay nhưng mà quên hết. Giờ kêu nó lại, thôi để thầy nói chứ mình khỏi nói. Mình nghe kẹt không? Giờ đó thì chúng ta còn như là không có kết quả. Tất cả là như vậy. Tất cả là như vậy. Là vì sao? Mỗi hành động mà thân lời và ý mà đều có hệ quả và hậu quả của nó. Và đồng nghĩa đó là gì? Có câu sanh và có đồng thị, nghĩa đó là gì? Có gì thời, có khi nó đang cùng sanh với ta, mà có khi nó sai biệt cái thời gian nó sanh với ta, để chúng ta cùng chịu ảnh hưởng với nó cho ta và chi phối bởi hành động ta đã tạo ra. Do đó hai cái đó nó đều luôn có mặt, và tôi là phải cẩn thận. Vậy thì khi chúng ta nói đến điều gì á, là ý ta khởi lên, thì chúng ta phải nghĩ tới cái gì? Đoạn giảm, khỏi tâm, đối trị, hướng thượng, hướng tới sự giải thoát. Những cái gì gọi là sắp sửa bị ý chi phối bởi phiền não và quỷ nhiễm, ý sắp sửa bị chinh phục và bị con trói bởi kiết sử và lậu hoặc, chúng ta phải thận trọng liền. Chúng ta nghe kiểu không? Giờ tới đó ta có chi tác ý khôn, khôn khéo. Ừ, và từ từ ra cái khôn khéo đó, chúng ta làm nó một cái trạng thái, một nhịp báo. Nhưng mà nhịp báo đó đưa cho ta có một hệ quả gì? Một hệ quả tốt, chứ không đưa đến một hậu quả mà hậu quả xấu, và chúng ta phải gặt hái lại. Thế tôi nghe kìa ha, tất cả đều là như vậy. Nên do đó, cái pháp môn bài kinh đoạn giảm này là một cái phương pháp để chúng ta cần phải tu tập, mà tu tập theo từng bước. Quý tự nghe kìa ha, từng bước, từng giai đoạn, từng một phút giây. Chúng ta phải nhớ như vậy cả chưa? Rồi, như thì ta nói tới cái trạng thái tham khô, quý tự nghe kìa ha. Như thì người ta làm hại ta, với là với từ cái kẹp không, người làm hại ta, đúng không? Người làm hại ta không làm hại người, đó, ta không làm hại người, quý tử nghe kẹp không? Như vậy thì chúng ta đang đi về đây, đoạn giảm kiết sử sự cột trói, đoạn giảm lậu hoặc những thói quen, phải không ạ? Và đoạn giảm gì? Phiền não, quê nhiễm đang là bận nhơ tâm tà, chúng ta đang gọi là đoạn giảm. Quý tôi nghe kịp không? Người làm hại ta không làm hại người, từ đó. Chứ còn người làm hại ta làm hại người thì chuyện đó bình thường, không có gì khác biệt. Quý tôi nghe kịp không? Do đó với một số nhà nghiên cứu về Phật pháp mà họ không phải là người Phật tử, thì họ nhìn vô cái lời dạy Đức Phật đó, họ cho rằng Đức Phật mình cho là cái trạng thái tiêu cực, bi quan, quý tử nghe kêu không? Chứ không có tích cực mà thụ động, với trạng thái là gì? Không có sức phấn đấu ở trong đời, cái gì chúng ta cũng phải chịu, quý tử nghe kêu không? Nói trong cái đường lối của Khổng Gia, Khổng Tử đó là gì? Dấn thân hành đạo, là sẵn sinh sanh táo là phục vụ dù đời, phục vụ xã hội. Nhưng mà đối với Đức Phật ngài là gì? Ta yểm ly, vừa thoát khỏi đời và không ở trong đời, quý tử nghe kêu không? Như vậy thì chúng ta lấy là người làm hại ta không làm hại người, là quý tử đang làm gì? Đoạn giảm, chứ không phải là quý tử sợ hãi cái sự pháp môn này. Quý tử nghe kìa mà. Vậy chưa? Chính cái đó là quý tử đang đoạn giảm. Đoạn giảm cái gì? Đoạn giảm cái nghiệp báo. Quý tử nghe kìa mà. Ta đoạn giảm nghiệp báo, chứ không phải là chúng ta đoạn giảm với cái trạng thái người với người còn trói với nhau nữa. Quý tử nghe. Do đó hai cái đường hướng đó, hai cái phương pháp đó, hai cái cách thức sống đó, Đức Phật ngài dạy cho người đệ tử của ngài để tìm cái gì? Khi mà chúng ta không làm hại người, quý tử nghe kịp không? Lúc đó quý tử đang đoạn giảm, diệt trừ cái gì? Sở kiến chấp. Cái tôi đang diệt trừ sở kiến chấp của cái tự sở kiến chấp, thì cái đó cái kiến chấp của ta, tôi ta luôn luôn là vĩ đại và to lớn. Do đó cái vị ta bảo nhãn đó là chúng ta đang diệt cái sở kiến chấp của ta, chứ không phải chúng ta đang diệt trừ với cái những lời của người đang muốn làm hại ta, hay những hành động của người đang muốn làm hại ta. Ta đang diệt cái sở kiến chấp của ta, chúng ta phải diệt nó đi, hay là chúng ta đoạn giảm nó đi. Cái đó là cái pháp mà Đức Phật kia chúng ta nên làm. Cứ tự nghe kịp. Vậy thì ở đây thì ta không làm hại người, ta không làm hại người, là ta đang diệt cái sở kiến chấp. Tôi ta chúng ta đang nặng lo, hay là chúng ta đang cố giữ một cách rất là nặng nề và không buông bỏ của nó. Đúng như tôi không được, đúng như cái ta không cho. Vậy đó đó, tại vì ở trong cái sở kiến chấp. Người ta nghe kịp không? Bà nhịn chứ tôi không có nhịn đâu. Không biết tôi nghe đó, cái câu nói đó thường đời, nó thường đời. Bà nhịn chứ tôi dễ, tôi nhịn. Người ta kịp rồi đó. Cái đó đó là sở kiến chấp trước đó. Sở kiến chấp trước đó, cái sở kiến của mình, cái thấy của mình mà cố chấp giữ đó đó, chúng ta mới làm ra được cái lời nói đó được. Người ta nghe kịp. Còn ta nhìn cái thế thì ta có thua không, hay là ta có xấu hổ không, thì lúc bây giờ đó chúng ta coi lại cái tâm của ta. Người ta nghe kiểu à, cái tâm của ta từ nơi gì ta ý khôn khéo và khôn khéo, ta coi là từ nơi cái tâm của ta. Người ta nghe kiểu à, cẩn thận, cái thằng là như vậy đó. Vậy thì khi ta nói nó cái trạng thái người làm hại ta, người ta không làm hại người. Người ta nghe rồi. Cái thứ hai nữa đó, người làm hại là người làm hại ta, vậy là ta sẽ không làm hại người, không làm hại người. Cái tự nghe kịp không? Người hại ta, ta không làm hại người. Cái thứ hai nữa là ta sẽ không làm hại người. Cái tự nghe kịp không? Được chưa? Ta hướng tâm người đi đến từ bỏ, không làm hại người, không còn làm hại ai nữa. Cứ tự nghe kịp không? Cái đó ta đang đi tới trạng thái gì? Khởi tâm đổi trị và hướng thượng người. Cứ tự nghe kịp không? Người làm hại ta, người ta không làm hại rồi, người ta cũng không sẽ không làm hại, ta cũng sẽ không làm hại, và ta cũng hướng tâm trong đó, ta còn hướng tâm người đó đi lên con đường là gì? Cao thượng. Cứ tự nghe kịp không? Rồi khi mà hai người mà cùng hướng tâm lên cái đường cao thượng đó, thì hai người đồng giải thoát, không còn ở quan trái nữa. Như tôi nghe kiểu, nó còn là sự hoàn toàn giải thoát. Như tôi nghe. Do đó đó, những cái đó đó là những cái bước mà mình phải giải quyết, hay người ta gọi là tu tập. Rồi, như vậy thì khi chúng ta muốn hại, cái tự nghe kiểu không? Hại là xài tâm sân, quý tôi biết hả? Quý tôi nghe kiểu không? Hại là chúng ta là xài tâm sân, khoảng nào? Sát hại, giết hại, hãm hại là ta xài tâm sân. Nhưng mà ta muốn hại người ta đó, muốn hại đó, thì chúng ta xài tâm tham. Cái tôi nghe kèm à? Hả? À, cái tôi phải cẩn thận. À, muốn làm hại người ta, ta hại người ta, ta xài tâm sân. Ta hại người ta, ta sát hại người ta, giết hại người ta, hay là hãm hại người ta, thì ta xài tâm sân. Nhưng mà khi ta muốn hại người ta là ta xài tâm tham. Cứ tự đồng ý chưa? Muốn à, ta dính mắt vô trong cái trạng thái thực hiện. Cho ta muốn thì là xài tâm tham. Với ta nghe kèm qua. Rồi á, không hiểu biết sự hại. Không hiểu biết thì ta xài tâm gì? Si, không hiểu biết cái sự tai hại. Thế nè, thì ta xài tâm si. Rồi, chúng vậy thì chúng ta đi hai, từ ba bước. Rồi thì ba bước. Như vậy thì chúng ta ở bước nào? Rồi hỏi mà trả lời luôn rồi. Nhưng đang ngồi tại chỗ. Đang ngồi tại chỗ. Đang ngồi thiền. Như tôi đang đi bước nào? Như tôi đang ở bước nào? Trời ơi, đây toàn là bậc thánh không nè. Ở đây toàn là bậc thánh mà không có bước nào đi hết. Hại cũng có. Mà muốn hại cũng không có. Quảng là không có hiểu biết cái sự hãm hại nữa, không có luôn, gì là thánh không à? Đây là bậc thánh không à? Thánh giống bước thứ năm này ha, giờ sẽ nghe. Giờ nếu mà trong cái đời sống của mình làm, ví dụ là ông cảnh sát, đúng. Thì lúc mà đi tu đó, thì mình đi tu hành cùng với người ta, thì mình thấy người ta làm cái điều sai, thì mình có cản người ta không, hay là mình kệ người ta? Kệ người ta. Lúc tại vì mình đâu còn cảnh sát đâu, mình là tu mà. Kêu kêu tôi nghe kẹp ha, tôi đồng ý không? Ờ, im không chịu, không chịu đồng ý, tôi không đồng ý, tôi không đồng ý, được chưa? Nghe chưa? Rồi ở trước là cảnh sát đúng không? Sư đệ chúng cảnh sát đàng hoàng nha, chứ đường đấu cộng sản nha. Kỳ lắm á. Họ kiểu cái tay heo, sư đệ cảnh sát nè, cảnh sát để chơi cờ đi. Rồi, cho nên chắc ăn đi. Nè, xưa ta cảnh sát, nay ta tu sĩ, đúng không? Ta ở vị trí nào? Nay ta tu sĩ mà. Xưa ta cảnh sát, chuyện quá khứ. Nay ta tu sĩ, ta phải lo sửa, gọt cửa, tu sửa, sửa đổi thân. Thanh tâm, vô tôi nghe kèm không? Còn cái chuyện, cái này đó, đã quá, quá khứ rồi. Cái tôi nghe kèm không? Cái này, quá khứ rồi. Dạ thưa sư, như dạ. Vậy á, như rồi, vậy á. Nghe tất cả hỏi ra. Như vậy á là nếu mà người đó mình thấy, giá tỷ, mình thấy người đó bị hại, bị hại mà mình không thể nói, mình nói, ồ. Cái nghiệp của nó đó. Cái này cái là lời nói nè, mình có cái lời mình có nói không? Cho cái tên ấy không? Không khéo hay không khéo không? Bắt đầu mình nói nha. Để bên kia rồi. Để mình không có vô. Mình không vô, không được nói. À, đừng nói thì đừng nói. Thì mình không nói. Ừ, không dám nói. Không dám nói. Không dám nói chứ không dám nói. Không dám nói. Tại vì cái lời mình nói ra, mình có tên ấy không? Tên ấy gì? Không khéo thì phải có trí. Còn không khéo, không khéo là nói là mình không có trí. Thì là mình si. Nói thì cẩn thận chứ. Bản nó chưa xóa nè. Còn nguyên tình đành đây nè. Bán còn đành tình dành ở đây là chưa xóa nè. Thưa sư cẩn thận. Cẩn thận, cái gì cũng phải cẩn thận hết. Dạ, sư như vậy á, lúc mà người hại ta không hại người. Ta không hại người. Ta không hại người là tại vì ta sợ nghiệp theo. Không hại. Ta sợ cái kiến chấp của ta trước. Rồi phải nói nghiệp rồi đó. Ta sợ cái kiến chấp của ta trước. Ôi, ta nghe kịp à. Tại cái kiến chấp của ta, cái tu của ta nó lớn á. Rồi từ đó đó, mà tôi mới muốn ra được cái nghiệp. Cái tôi chưa ra được cái sở kiến chấp này đó, thì lúc bây giờ cái tôi mới lún sâu vô cái nghiệp. Nhưng mà tôi thấy được sở kiến chấp thì tôi dừng lại chừng đó đó thì không tạo ra nghiệp. Cái tôi bỏ được sở kiến chấp thì tôi không đi tới sâu vô cái nghiệp báo của tôi tạo ra. Còn nếu như tôi không có vượt qua được và không đoạn giảm được sở kiến chấp này á, thì lúc bây giờ tôi bước tới hành động đó là tạo ra nghiệp báo. Thì tôi nghe kèo không? Lúc nào tôi to cũng có to cái ta. Thì tôi nghe kèo ha. Nhưng đó, như mày thì khi nè, khi ta làm tu nè. Nhưng mà sao ta không nhìn vị trí ta tu, mà chỉ nhìn thấy cái tôi của ta có. Ta nhớ là cái quá khứ của ta là gì? Cái sở kiến chấp này. Tôi nghe kìa mà. Tôi nghe. Hồ sư tu sĩ cũng giống cảnh sát mà. Giống nhà ơi. Dạ. Nên quý vị tự chưa thấy. Quý tự đọc cái đoạn kinh á. Quý tự đọc cái đoạn kinh mà quý vị mới thấy thương như này. Đọc kinh cái đoạn kinh quý tự thương. Thì sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện mà thấy thương lắm. Bảy hoàng thăng quốc thích. Bảy vị hoàng thăng quốc thích của Đức Phật. Sau khi Đức Phật ngài về lại Ca Tỳ La Vệ, ngài thuyết pháp độ đã xong đó, thì tất cả hoàng thăng quốc thích ngài thay đổi chư kiến hết và gọt bỏ những cái gì ngã mạng, tăng thường mạng và kiêu mạng của bản ngã của mỗi vị hoàng thăng quốc thích rồi đó. Thì họ bắt đầu họ xin đi xuất gia. Bảy anh em đi xin xuất gia, trong đó có Mahānāma nè, Anuruddha nè, tất là hoàng thăng quốc thích anh em của ngài hết, của Đức Phật hết đó. Đi mà đi tu rồi đó. Thì cũng sáng đó là bắt đầu gói ghém hết tất cả hoàng thân quốc thích, y áo bỏ hết đợi lại hết, như cẩm bào những áo hoàng tộc bỏ lại, thì chuẩn bị lên đường đi vô hình đó. Đức Phật ở trong hình thì lúc bây giờ anh thợ cạo Upali tới thì cái bổn hạ tới một cái là tới cái hết tóc cho mấy vị này, thì các vị đều hoàng thân quốc thích tới chứ bên này Upali không làm nữa, nay ta cho cái người về đó. Cái Upali hỏi, ủa ngài đi đâu? Này ta đi theo Đức Thế Tôn, ta đi xuất gia, ta còn ở đây để chi nào dính mắc trong cuộc đời này nữa, ta đi. Thôi giờ ngươi cũng đã xong rồi, cho ngươi về, nghỉ, không còn làm cái này nữa. Thì Upali nghe thì cũng buồn sầu buồn lắm, anh là thợ tóc mà, anh ta nghe buồn sầu lắm. Thì cũng tiễn đưa cho bảy vị hoàng thân quốc thích thì mình đi tới gần tới bìa rừng rồi đó. Thì Upali quay trở về, đi được 3 bước, quay trở lại, ủa? Hoàng thân quốc thích người ta bỏ hoàng cung người ta đi tu, còn mình có cái thợ tóc mình còn dính mắt cái điều chi nữa, cái mới quay trở lại, thôi vậy cho tôi đi theo được không? Upali xin với hoàng thân quốc thích cho đi theo được, được đi, nếu mà người muốn đi thì đi theo bác. Thì bảy người đi vô, thì trong khi bảy người vô gặp Đức Phật đó, là đảnh lễ Đức Phật đó, bạch Đức Thế Tôn, cho Upali xuất gia trước tụi con. Tụi con xuất gia sau. Tại vì sao? Xuất gia trước một phút là huynh, xuất gia sau là đệ. Tại vì sao? Nếu mà họ xuất gia trước đó, họ vẫn là bà lớn hơn kìa. Nhu Upali lên tu đi. Ngài lên trước đi. Rồi tụi tôi tu sau, tôi làm em ngài. Giết cái ngã kiến liền. Cái tự nghe kìa hả? Cái đó mới tự đọc cái đoạn đó mới tự mới thấy xúc động đó. Cái đó là cái sở kiến chấp. Chứ bây giờ mình cứ đòi à, mình là vua, vô tôi chết cũng làm vua nữa à. Tại vì vẫn còn trên cao nữa à. Mình đang bước xuống để cho Ubali lên. Ubali lên tôi trước, rồi mình tôi sao? Quý tự tỉnh thấy cái góc độ đó. Thì cũng vậy, ví dụ quý tự bây giờ quý tự giàu có, sung tướng. Vậy là vô tôi, trên thì tôi trước. Còn cái người nghèo khổ, xích lô sẽ kéo. Vậy tôi sao? Cũng dân em là đi hầu hạ à. Cũng lo quét nước giặt vũ rồi lau chùi rồi phòng ốc cho mình à, kinh nhớ cái đau mệt mình tu sao phải bao cũng phận là người tự chiết phải phục vụ hầu hạ. Thì lúc đó mình tự mới diệt cái sở kiến chấp của mình. Thế tôi nghe kịp ha, cái đó mới giá trị. Đọc cái bản đoạn kinh đó tôi thấy quý liền. Hoàng thánh quốc thích á, xin với đức Phật cho bơ ly tu chiết tụi con tu sao, vì đó tôi đi trước đi sao thành ra đó quý vừa tự thấy á. Một cái phút giây mà chúng ta biết tới đó thì chúng ta ra được cái vấn đề. Còn không biết tới đó chúng ta tạo ra biết bao nhiêu vấn đề mà chúng ta cùng mang cảnh giác đó, một cái hệ quả hay một cái hậu quả của mình mà không bao giờ ra được cái con đường giải thoát hết đó. Chị xin nghe. Dạ kính sư. Ừ. Con có câu hỏi về giống cô nói. Dạ. Cái chuyện là đời và đạo. Ừ. Con cho một cái trường hợp. Ừ. Hôm đó con đi ăn. Ừ. Rồi con lúc mà con đứng xếp hàng thấy mọi người cũng đang chờ đồ ăn. Ừ. Con thấy một con rán. Ừ, bự quá. Nó ngoan ngoan. Ừ, nó còn đang sống á. Mà nó bò, nó bò. Con thấy. Ừ. Đồ ăn chỗ đây. Ừ. Con thấy bao nhiêu người chết. Ừ. Thì cái phản ứng của con đầu. Ừ. Tiên lúc đó con. Ừ. Bảo chứ ồ, mình có trách nhiệm. Mà... thì con đi gọi cái người mà làm việc ở trong cái hàng. Dạ. Ừ. Cái ông đứng tới, ông gạt con rán xuống đất, ông đặt cái cuộc. Ừ. Dạ. Cái tôi nghĩ là nếu mà đời mình có trách nhiệm là mình không muốn nó dính vào đồ ăn của những người đang xếp hàng thì mình lại vô tình mình xen vào nghiệp chúng sanh. Gặp như sư thì bóc bỏ miệng nuốt luôn cho rồi sao thấy đâu. Cái đó là cho nó xong cho nó làm cái đó rồi em ngu ra khỏi em rồi em vô rồi trả lại không kịp sợ kiến chấp rồi. Dạ, thưa nghe. Nếu mà trong trường hợp đó thì mình làm sao? Nhắm mắt đưa chân. Dạ không. Đó đây không đưa chân. Theo con nghĩ đó là mình cứ dịp bắt con rán đó mình đem ra ngoài mình phóng sanh. Dạ khỏi kêu ai. Không đâu, đâu có phóng sanh nên bỏ đi cho đâu gì phóng sanh. Dạ. Dạ. Ừ. Bắt được. Quỳ xuống lại nó. Khi mà quý đạo tử mình quỳ xuống lại con rán nó biết sự tôn kính nó đứng yên liền. Nó đặt chưa nghe quen bắt cô lao châu chưa tới. Từ bắt cô lao châu chưa quen đặt đến đây rồi. Không hiểu ấy, cô lao châu cũng chết luôn. Cái này là bắt cô lao châu. Dạ, thưa sư. Thưa sư, con các cái này nè, con muốn hỏi sư. Ừ. Cái này đồng thắng thần châu. Giá trị con đi chợ. Xong rồi người ta tính tiền cho con. Mà người ta tính lộn đó. Ừ, người ta tính lộn mà con lời đó. Đúng rồi, sẽ hiểu rồi, sẽ con im luôn. Sẽ biết mà. Con im luôn. Dạ, nếu luôn. Mà người ta tính lộn mà con lời con im luôn. Ừ. Mà người ta tính lộn mà con lỗ á thì con thiếu nại. Dạ, như vậy là con ở cái tham thô hay tham tế vậy dạ, sư? Dạ, cô đang ở si. Cô đang ở si không giặt. Cô đang ở si không giặt chứ đừng nói tham thô chứ tham tế nữa. Đang si. Vậy tham thô. Vì không biết cách việc làm. Đúng không? Tham thô chứ tham tế nó ra làm sao thưa sư? Tham tư. Đầu tiên như là cô đang ở trong cái si. Đúng không? Là cô không biết. Không có si hiểu biết. Đúng chưa? Cái từ đó đó thì cô mới thấy nè. Thứ nhất là si. Từ cái trận đồng đó mình đang bị si. Thiếu hiểu biết nè. Không có hiểu biết. Việc nên làm. Đúng không? Và đáng làm. Quý tư nghe kẹp ha. Rồi chưa? Còn nếu như ta nghĩ là nếu cái việc làm này đúng mà chúng ta vẫn giữ vì nếu nó là sai rồi đó mà ta cũng vẫn giữ thì ta đang hiện bày cái tham thô nên nè. Rồi khi chúng ta dằn lòng ta hiểu đó và ai có nói đó thì ta bớt lại rồi đang đi qua trạng thái thành tệ. Mấy tôi nghe kịp không? Và cái trạng thái cắn rứt, nếu mà tôi cô mấy cô đang cỡ lên cái trạng thái cắn rứt mà thấy khó xử thì đó là sân thô. Và trạng thái mà muốn hoàn trả trở lại mà chưa làm được thì gọi là sân tế. Còn trả lại mà tiếc nữa rồi sao? Là xin mày ngay. Không biết hành động này đúng hay sai. Như thế sợ lắm. Thế tôi nghe kẹo hả? Thì không còn phóng vật nào, đang phóng vật này từ đầu rồi. Nó phóng vật từ đầu rồi. Do đó, đó quý vị tự sẽ thấy đầu tiên quý vị đang bị si cái đã. Đừng nói tham, đừng nói tật sân. Tại vì không biết mình mới làm. Nhớ hả? Quý vị phải nhớ, quý vị đi đúng bước như vậy đâu quý vị mới ra. Chứ tôi đừng có đi ngược. Quý vị phải luôn luôn là căn bản từ đây 1, từ lên 2, hay 3, hay là đây là 3, đây là 2, tùy trường hợp. Nhưng mà quý vị phải đi từ bước lên. Cái tự không có đi từ trên xuống dưới được. Cái tự nghe kẹp à? Không có. Tham là không, đây là không cái si. Ta từ si ta mới tham, từ si ta mới sân. Cái tự mới nhớ như vậy đó. Thì cái đi đúng như vậy đó thì ta có kết quả. Còn ta đi không đúng như vậy đó thì ta làm sai chặt hết trơn. Cái tự nghe kẹp ha? Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi. Như vậy thì khi mà quý vị tự thấy một vấn đề nó xảy ra, thì sẽ nói cái tự nghe kẹp ra. Cái vấn đề nó xảy ra, nó luôn luôn nó có hai cái vấn đề, nó luôn luôn có hai cái nhánh, cái hai cái nhánh xảy ra. Một là của ta, một là của ta, với thế là hai là của người. Quý tử nghe là của người, quý tử nghe kẹp không? Một là của ta, hai là của người đến cho ta. Quý tử mình nhớ như vậy. Thì như trường hợp như con giác, quý tử nghe kẹp không? Con giác mà đến với ta đó, nó là của người hay là của ta? Người. Ôi trời ơi. Giá là của trong ngoài. Người ta là ai vậy đó? Giá là của trong. Ta phải giải quyết trong. Đây gọi là cảm nghiệp đó. Người ta nghe kìa hả? Giá mà ta thấy là giá nó của mình, là của ta. Nó đến với ta. Giá mà ta thấy là giá đó là của ta. Nhưng mà chúng ta né, ta tránh, là giao cho người. Người tạo ra vấn đề này ta gọi là có cộng nghiệp. Ta bị hai chứ không bị một. Thế tôi nghe kiểu không? Nếu là của ta là nghiệp quá khứ bên này nó đến nó gặp ta, ta phải trả. Nhưng mà giờ ta không chịu trả thì ta làm cho người khác làm. Rồi chúng ta phải nhìn thấy cái việc làm đó thì ta phải lãnh theo cái thành hoạt động đó nữa. Thì có hai. Chứ tôi phải cản là tắc ý đó gọi là gì? Thì không có con khéo. Tắc ý là có con khéo là ta bỏ miệng nuốt luôn cào xong. Thế tôi nghe kèo không? Chưa. Kèo có mai mốt ai cũng lấy làm trên cái nỗi đổ thừa sư đó. Rồi cái sư đó là chú hài. Kèo không? Quý tôi phải cản thật như sư nghe. Cổ đâu có biết là ông đó sẽ dùng thủ đoạn gì. Luôn luôn là đời. Luôn luôn là đời, họ không phải là đạo. Tại vì nếu nhưng mà mình thấy cái đó là mình đã đạo đạo rồi, nhưng mà mình chưa có quả, mình mới tới đạo thôi à. Nên tôi nghe kịp không? Mà đạo đó là đạo sĩ nữa, tức là mình sĩ người ta làm không à, cái đó có đến đạo gọi là đạo sĩ. Đấy, nghe không? Đạo sĩ tức là mình biết đạo nhưng mình sĩ người ta làm nên gọi là đạo sĩ. Nó tôi nghe kìa không? Dạ, sẽ nghe. Bạch sư không phải không biết tập không sợ quá. À, đúng rồi. Chạy, sợ. À, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì nghiệp có đến người ta cũng là mau sợ vậy đó. Nghiệp nó đến người ta cũng mau và sợ như vậy đó. Quý tư phải thấy. Cái đám người ta không thấy, của mình ta thấy. Đó là nghiệp nó đến ta. Mà nó làm ta sợ, tức là nghiệp nó đến mau mà ta làm ta sợ như vậy đó. Chúng ta phải giải quyết ngay mình bao lẹo đi. Dạ, thưa Bạch sư, dạ. Phải người ta nhìn thấy người ta mặc lẹ. Người ta là đời. Còn mình là đạo. Hãy sẽ nói rồi. Có đạo nhưng mà đạo sĩ. Chứ không phải là đạo tâm à. Mình sĩ người ta là. Còn mình lãnh lẫn hài. Cứ tôi nghe kìa không? Chịu thua chưa? Rồi khẳng thành. Kỳ sao ta làm lời. Thua kêu này ta làm lời. Kêu khác. Cô sĩ mà cô nhắm mắt lại. Cô tình mấy cái khán là hẳn đó. Ủa cái gì cũng vậy đó. Cái tôi người ta sao sẽ làm hoài cái gì đó. Người ta cái quán cái chưa người ta xong chơi gò đi để xíu xíu không làm đạo sĩ cũng biết tới toàn là đạo sĩ không à. Người ta nghe xin nghe mắt bỏ miệng có ý nghĩa gì sư? Trời ơi, đi cái trời ơi, mắt bỏ miệng tức là ta gì cái xã kiến tôi ta cái đã hiểu đó. Thì sao kiến ta đứng ở ngoài ta nói tôi không à, ta tôi như vậy tôi làm á, trời ghê lắm, ngồi lỡ giọng hú lắm, cái tôi người ta bự lắm. Thế ta nghe kêu không, sáng ta áo vô ta làm thì ta mất lực bao tôi ta, cái sở kiến chấp của ta kìa. Cái chuyện người ta làm đó thì lúc đó ta mới ra được vấn đề là gì, ta có tu hay không, ta không có tu. Người ta nghe kêu không, khi mà ta có tu á thì ta có cái tâm ý khùng khéo, còn ta không có tu á thì ta dụng về ta ý khùng khéo, ta phải chịu lại cái nghiệp đó thì ta phải lấy cái hậu quả đó. Thế nghe kêu không, thấy không, nhanh nhất vậy suy nghe. Dạ thưa sư, trường hợp như bây giờ mình đi một con đường mình thấy hai cái xe cùng nhau mà theo luật á thì mình phải đứng ở đó để gọi cảnh sát để làm chứng. Dạ không, nó lấy bằng. Dạ, vâng, nếu đó là cái cục bằng. Nếu mình mà khăn như vậy là mình can thiệp vào việc của người khác. Mà nếu mình không mình bỏ đi đó thì người khác người ta làm. Dạ vâng, như vậy thì tức là mình phải làm sao, bởi vì mình chắc ý nếu mình ở lại thì mình là can thiệp vào một nghiệp nghiệp của người khác. Mà nếu mình bỏ đi tức là mình sẽ vi phạm một luật. Trường hợp đó mình phải tác ý như thế nào? Tác ý của mình phải làm nhưng mà không bỏ đi. Tác ý mình phải làm, rồi mình phải làm mà không bỏ đi. Thứ nhất, khi mà quý tử thấy cảnh đụng xe đó, quý tử nghe kèm không? Là tác ý ta phải ở đó, ta phải ở đó làm, ta phải làm, ta làm. Quý tử nghe kèm không? Rồi ta làm nó không xong, ta làm không xong, ta làm không được, người ta mới học, người ta mới dạy. Ai có bài học nào đâu, ai có cái kinh nghiệm nào đâu, người ta làm cái này không xong, người ta làm không được, không có gì xấu. Nhưng mà mình xấu á, là mình bỏ đi, mình không làm được gì hết. Thì xấu hơn, và mình lương tâm mình cắn rứt hơn nữa. Do đó mình làm không xong, cảnh sát nó chỉ mình, hay là cái người đi sau người ta chỉ mình, đã không được, người ta dạy mình, ta chỉ dạy mình học được. Cái lúc đó mình cũng bỏ sợ kiến được nữa, tại vì ta cứ nghĩ rằng là người ta làm gì mất cỡ lắm, xấu hổ lắm, cũng là cái sợ kiến chấp. Ta phải làm, người ta nghe kèm á, làm xong được, người ta nhờ, người ta chỉ, người ta dạy. Còn không á, còn hơn là chúng ta xấu, xấu cái lương tâm ta, ta chưa làm xong, những cái lương cái lương tâm ta tốt. Thế tôi nghe kèm không? Do đó đó, quý tử thấy đó, một cái đạo luật mà ở trên nước Mỹ này nó đặt ra rồi đó, không phải là cái người đó làm ra, tập thể, xã hội, và có sự bàn bạc, và có bỏ phiếu, rồi đưa tới quyết định ra một cái luật. Vậy đó, cái luật đó đã được, đã tính rồi. Nhưng bây giờ mình có mình suy nghĩ không à? Thì cái đó là mình thiếu sót chứ. Không, ta hay cái luật đó thì mình cứ thay theo. Mình làm đúng luật cái gì đó là mình làm tròn. Còn không có thì mình phải học, phải hiểu, phải học không xong, học được với thầy. Chứ không quên mình bác bỏ được. Thầy tôi không dám làm đâu, tại tôi không biết. Quý tôi nghe kêu ha? Không được. Do đó, cái sợ kiến chấp này á, nó làm cản ngăn hết tất cả mọi vấn đề của ta. Sợ kiến chấp này làm cản ngăn hết mọi vấn đề của ta. Của ta thì của người, lúc nào chúng ta cũng bỏ bị cái sợ kiến chấp đó nó chặn lại hết rồi. Quý tôi nghe kìa mà, không bao giờ quý tôi làm được cái gì cả. Còn khi kêu quý tôi làm không được cái gì cả thì quý tôi làm sao quý tôi ra được đường giải thoát. Tôi ở trong cái nghiệp nữa, cái nghiệp đó. Quý tôi đừng có nghĩ là quý tôi không làm, quý tôi bỏ đi như vậy, quý tôi không có tạo hành động. Cái hành động đó đang là gì? Hành động từ nơi ý của tôi đã có rồi. Hành động từ nơi thân của tôi bỏ đi cũng đã có rồi nữa. Còn quý tôi sẽ lấy cái này, cái đó. Quay ngược trở lại, đặt cái đó là của người thì mình làm được điều đó. Còn quay ngược trở lại, điều đó là của mình thì bao nhiêu người ta cũng bỏ đi mình như vậy sao? Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Người ta phải ngừa, phải không nè? Nên ta không làm thì ngày sau ta sẽ bị trong cái hoàn cảnh đó, người cũng không làm. Tư đừng làm cái đó, với tôi phải ngừa cái đó trước chứ. Thiên trách kỹ, hậu trách nhân, ta trách mình trước, trách người sau. Mà ta không làm xong thì ta làm sao ta chấp ngừa được? Vì ta không làm xong cái chuyện của ta đang là có. Thế ta nghe kìa mà. Do đó nó cái sợ kiến chấp á, bài kinh này á, và Đức Phật ngày nói chúng ta không nói cái tham, tô hay tế, nặng hay nhẹ, nhiều hay ít. Không nói cái sân, thô hay tế, nặng hay nhẹ, nhiều ít. Không nói cái si, thô hay tế, nặng hay nhẹ, nhiều ít. Mà ta nói cái sợ kiến chấp ta nó mờ ám hết, rồi từ đó chúng ta làm được bao nhiêu chuyện tham sân si này hết á. Cái từ phải thấy cái đó, cái sợ kiến chấp đó. Nên cái bài kinh này Đức Phật ngày nói với Ma Trinh Đá là diệt trừ sợ kiến chấp, chứ không phải ngài kêu người ta diệt trừ những cái quế nhiễm kiết sử hay là quạt. Tôi nghe kiểu không, mấy cái bài kia là xong rồi. Dạ sư nghe. Dạ sư, trở lại cái nhỏ nãy tại như vậy. Cô sư nói bỏ giá như miệng cái đó là bắt đầu thấy sở kiến, nhưng mà bước kế tiếp là gì đó sư? Quý tử nghe kịp ha. giờ xin nói với tôi nghe, quý tử có hai cách mà quý tử bỏ vô văn nè. Ví dụ như á, cái người mà người ta sợ đó, sợ xấu, sợ dơ, sợ hôi, hay là sợ ghét, sợ bậy, sợ chặt đó, thì nó tác động người ta dễ sợ đó. Quý tử bỏ dán vô văn, quý tử cầm ra ngoài đó, người ta nói chứ đưa đây tôi làm cho, người ta đem vào nó giết, mình cũng không yên. Quý tử nghe cầm không? Vậy quý tử cầm đi ra ngoài, nó thấy nó cũng làm được cái hành động đó được, nó thường à. Quý tử ngậm trong miệng, quý tử đừng có nhai. Gọi ra quý tử mới phun ra, thả xuống nào mà thấy. Thầy hóm, rồi ta gọi tác cái phòng khéo, mà ta nhịp được sạch chứ chắc. Thầy hóm. Mà nước không dám trị được bệnh suy. Cái đó, đó không ai dám. Không ai dám là tại vì mình có cái. Thấy chưa? Nói quý tử ra, quý tử nghe cười. Xin xin nói, nhăn mặt nữa. Rồi, nhưng mà quý tử nghe cười. Nhưng mà tôi cầm ra đi, người ta chụp. Người ta chụp lại. Quý tử cầm ra đi, người ta chụp lại. Từ anh bảo vệ, luôn cả anh nhân manager, quản lý nhà hàng, nó cũng cạo bởi, nó giữ lại à. Tại vì nó giữ cái danh của nó. Quý tử không làm được điều đó. Nó giết liền má. Chắc chắn nó là đời. Nó là người đảo. Quý tử ngậm nó đi. Bỏ vô ngậm, đi ra tay không mà anh bà thấy ra phun cái phục cái chân chạy luôn đi sao? Chuột nhậm luôn. Chuột cắn cái đuôi thôi, cắn cái đuôi thôi. Dài số một tí ta không này. Nó cắn con chuột đó, gọi chúng xíu nó gặp con chuột cống thì sao? Lắm mình gà cho ta biết không? Đúng không mình sư mà. Tự ông quá mà. Thì nghe. Đi. Ấy. Họ bán dán chiên nó sẽ đều nó không bởi lý tới nhớ bữa mình vô tới chỗ chùa Ma Tháp á, chỗ mà thư viện bán sách á, là nó đem ra một thùng nghe nè, đủ loại côn trùng á đó mà nó sấy khô rồi kêu mình ăn. Nó còn thôi lý tới nó đem đủ loại côn trùng hết á, sâu bỏ gì con dán ve gì nó cũng bỏ ra, nó đem nó bỏ lên trên bàn ăn đi. Nó hỏi ăn được không? Được. Nó cũng đâu ăn cái nhàng bập nó alo nó không cần ta dán đủ loại côn trùng hết đó mà nó sấy khô lên anh đệ ra, nó đành một thùng lên ra rồi con dê con gì nó cũng đưa đó, có con chí không sư không nhỏ quá đâu ăn được, nó tự như mè trời tối nữa cách nào mà tự cũng nói được, có một mình sư à mới tự giỏi nhất mình sư không nghe chưa. Do đó đó mới tự phải thấy nó rất là vi tế, là từ nơi đâu? Từ nơi cái tắc ấy khôn khéo. Quý tử không đi con đường tắc ấy khôn khéo với một cái trí tuệ sắc bén, quý tử sẽ lầm lẫn trong tắc ấy khôn khéo đó, một cái trạng thái si mê. Quý tử tạo ra bao nhiêu nghiệp và cái vấn đề đó nó sẽ đi lặp lại và không chấm dứt. Quý tử nghe kèo không? Quý tử nghe kèo không? Đó là điều sự thật. Mà nếu quý tử không làm được điều đó đó, quý tử không qua được cái sở kiến chấp thì quý tử đang có trạng thái gì? Tôi và ta. Quý tử nghe kia chưa? Cẩn thận, nó là khó làm. Nhưng mà đối với đạo là luôn luôn là điều không làm được mà. Đạo nó đi ngược đời. Đạo nó đi ngược đời. Đạo không bao giờ con đường nào mà đạo đang đi mà nó giống đời được hết á. Người tham tao không tham mà. Người sân tao không sân mà. Người si tao không si. Mà nguyện quá phải qua đời. Tao tầm giới này. Tao phải cẩn cẩn thận, nghe chưa? Do đó đó, quý Phật tử phải hết sức là cẩn cẩn thận, nghe chưa? Trời. Nói chung là nãy chưa được phải không? Khỏi quá. Hả? À? Sao bỏ cho mẹ anh? Nhắm mắt. Ai hỏi? Cô Tâm Bảo là hỏi làm sao bỏ cho miệng được hả? Dạ không, dạ. Lúc mà cái hoàn cảnh đó con nghĩ tới, tại vì sau khi nó xảy ra nó con cứ nghĩ hoài, tại vì con nói là khi con nhìn thấy con rán mà mấy cái người lấy đồ ăn trước đó, thì hai cái ông đó trước là con nhìn con muốn bay bỏ nhưng mà để mấy đứa sau nó làm gì con thấy con rán bắt đầu nó chạy vô nó sợ rồi. Con không muốn cho những người sau bị lấy đồ ăn mà có con rán thì con mới ra con gọi cái người nhưng mà con rán nó đã vô đồ ăn rồi nó mới ra gà đó. Vô ra ngoài cô tưởng tượng là nó đang chạy vô chứ thiệt nó từ trong đó đi ra. Mấy Phật tử chưa thấy được trường hợp kỳ gọi sư dưới lý đi qua bên Thái Lan và đi Miến Điện Thái Lan. Rồi cái đi Miến Điện xong qua Thái Lan để lấy tỉnh Phật tỉnh cái Phật về, đúng không ạ? Rồi cái mà nhờ hai ông sư dắt đi ăn Tại vì cái chuyện ông muốn đi dắt đâu mình đi theo đó. An sư thái ngồi cái lý với sư ngồi ăn chung nhau vậy đó, thì bàn ăn sư bàn chư tăng, còn lý ăn bàn cư sĩ. Xong múc lên gần tới hết tới câu canh này, sư là sư có cái chuột. Lý nó nói mà trước đó chừng khoảng 10 phút á, thì con chuột nó chạy ngang qua cái vàng bông giấy. Vậy con thấy con chuột nó chạy ngang qua vàng bông giấy, cái ai cũng thấy là con chuột kia, con chuột kia thì chúng nó liếc, nó múc lên nó con cái... nó màu đen là cái tác phẩm con chuột liền đó. Thì mình thấy con dáng đó, tức là nó đã có từ nơi đó và nó đi ra. Vậy mình chứ đừng có nghĩ là nó từ bên ngoài đến đi bio. Vậy mình cứ tưởng tượng như theo là cứt chuột đó. Nghe chưa, cứ tôi nghe kìa mà. Rồi chứ tôi quay trở lại cái đường, cái bài học hả. Rồi luôn ngủ cái lòng tham thấy à, không thấy à luôn, không có im ngu thôi, im theo cho cái im lặng của bậc thánh thôi, im lặng của bậc thánh thôi, chứ không có làm gì khác hết. Thấy à là sân vi tế rồi, hết luôn rồi, nó làm hết chân luôn mà, tới đáy mới thấy, nó tới lòng đại dương rồi nó mới thấy, người ta kia kêu bảo cái chuyện đó bình thường, chuyện đó bình thường. Con trả lời của sư lúc nãy có cái đùa cho con, sư tao có khi trả lời thật tại vì chút nhớ không bao giờ biết là sư khi nào ngốc thiệt đó là chơi, chút nhớ lúc nào cũng vậy đó, là sư biết là sư nói thiệt. Bóng chuyền của ơi, lọc lại bóng chuyền có mùi dáng á. Ừ, sau 75 thì có ông chơi trên nhà của cái tầng lầu đó, có hai gia đình cãi nhau về vấn đề của cái con chó của người kế bên. Nó ý trước nhà của người hàng xóm. Hai người cãi lộn nhau thì nắng lên thấy vậy, rồi lấy cục cục chó ngậm cái miệng muốn ăn. Ông cư xử là cái sự đạo nghĩa là đời đạo. Tại vì Bùi Giáng và Trần Đới mấy người này đó là sư sinh hoạt thường xuyên ở trên viện Vạn Hạnh, sư lên viện Vạn Hạnh làm việc chi viện nghiên cứu, sư gặp mấy vị này hết ra. Các vị này là đạo, quý tự nghe kèm không. Trần Đới này á, nhờ người ta gọi trời đánh á, phải không? Còn cái Bùi Giáng này là bàn nhà cây này, thấy không sư nói với mấy bà cái bắt đầu ra là chuối rồi nè, mấy ta nghe kèm không. Mấy vị là đạo, tại vì cái khi mà sư mấy sư mà ngồi ăn cơm tại chùa Kỳ Liên á, được cầu thắng á, bằng thì được cầu thắng đó, thì sư pháp trí ổng có nuôi ba con mèo, ổng có đồ ăn cho dưới gầm bàn rồi đó, thì ông Trần Đới từ ngoài đường đi vô, ổng có bộ râu trắng như nè, vô cầm cái dĩa lên mộng ăn à, mà con mèo đang ăn, ổng lấy mèo mà trên bàn chứ tăng ngồi ăn đây đó, thì không có, ổng ăn cái này là đạo chứ không phải ông khùng, không phải ông điên, đạo. Tại vì ta đang muốn là gì, vì cái ngã, vì cái chấp. Còn cái kia đó, hai mình rồi đang kình cãi nhau đó, ổng bóc bỏ miệng nó đó, làm đạo là sợ kiến chấp và diệt cả và chấm dứt cái phiền não của quế nhiệm thiết sử lòng hoạt của hai nhà. Thế sư sinh hoạt mấy vị này gặp thường, sư sinh hoạt khác thường, chứ không mình quý tử đừng nghĩ đâu là phí lô là phô ly đâu, quý tử đừng nghĩ vậy. Ta từ từ mấy các triết gia thì là ngông, quý tử nghe kèm không, là phí lô là phô ly cũng phải, không có phô ly đâu, quý tử nghe kèm không, rõ ràng, quý tử nghe kèm chưa? Và nó sư sinh hoạt sư sống mà, nó sống gặp của các vị đó mà, rõ ràng như vậy đó. Nên quý tử đừng nói là họ phô lý. Nghe nè, dạ quý tử nghe kêu không có phô lý, họ trí tuệ lắm á, chứ không phải họ điên đâu. Thế tử nghe kêu không có, phi lô là chiếc những nhà triết gia, nhà philosophy đó, những nhà triết gia đó, họ điên hết kìa, không phải, sao vậy, khôn ngoan lắm mà trí tuệ lắm mà nói chuyện sắc bén lắm. Người ta sắc bén lắm, người ta nói gàn đó sư. Không có, mình gàn chứ không phải mình họ gàn đâu. Mình chưa đo được cái tâm của người ta, cho nên mình nói họ gàn chứ thực ra mình không à. Sư sinh hoạt sư biết mà, nên quý tử phải cẩn thận. Nhưng đó Đức Phật ngài nói đoạn giảm là gì? Đức Phật nói với tâm của ngài biết ngài nói. Còn mình nghe cái bài kinh đoạn giảm này với cái tâm mình nghĩ suy mình không làm được cái chỗ đó, mình chưa đoạn giảm. Quý tử nghe kịp á? Chứ không phải đâu. Cái đó là sự thật. Thế thì không có làm không quen. Chưa làm quen. Đi về tập làm. Coi bây giờ quý tử nói ha, giờ quý tử nói cái trong hoàn cảnh đó là quý tử trong hoàn cảnh vị trí đó, quý tử đang có ghế quý tử ngồi. Quý tử có ghế ngồi, quý tử có áo quần quý tử mặc, có đời sống, con mang nước uống từ chị chung với cái trại mà học tập đó, có gì mà không phải ăn hết á, có gì con được không ăn á, ủa ăn không, ăn đi mà sống mà, người ta không thương cái cảnh đó sao? Mà cảnh đó đâu phải là người ta giả để người ta nói ra đâu, người ta nói thật lòng, người ta kể là cái chuyện đau lòng á, đừng nói chi xa, cậu của sư nè, cậu sư không phải ăn đó, ổng học có 9 năm rưỡi mà Thanh Hóa, ổng vậy ổng kể chị Sáu, nó mẹ sư chị Sáu, lúc đó em muốn tiếc cái gì nữa cho nó, em cái gì cũng ăn hết đó, mà dành nhau ăn nữa, người nào nhanh mới có, người nào chậm mắt, con gián con chuột cũng làm bập mãi đó, quý tư nhìn đi, đúng rồi, vậy đúng rồi, quý tư phải thương trong cái sự thật, chứ mà phải thương trong cái sự thật, chứ không phải thương như con người. Cái sự thật luôn luôn là phải bị thương. Cái đó mình phải biết để mà đoạn giảm, để mà thức tỉnh cho chính mình, cái hoàn cảnh của mình. Nên nó sẽ nói tất cả mọi vấn đề đến người ta, cái gì của ta để nói dễ, để có người ta đẩy đùa, ta không đón nhận. Tất cả đó là vấn đề hết à. Thế tôi nghe kiểu ha, nó là một cái tam giác, thấy không nè, để ta đẩy qua, đẩy lại vấn đề. Nó đâu có hết đâu, đâu có hết, rồi ta ra lại. Thế tôi nghe kiểu ha. Rồi cái ông mùa giá ông làm cái đó Phật thì hai nhà hết cãi, hết vấn đề. Rồi có đâu còn chuyện gì xảy ra, rồi ông cũng phải ra đi thôi, ông đâu có đứng ra đâu. Thì mọi chuyện em quý nhiệm hết, kiếp sự bỏ, lâu bật. Đoạn giảm đã chấm dứt. Họ đã làm là gì? Đã hướng thượng được một người, và họ làm cho mọi người đi việc giải thoát, những cái sự quý nhiệm và kiếp sự lâu bật của họ đang có. Họ làm điều đó phải. Cứ tôi phải nói như vậy đó. Cứ tôi nghe kiểu mà mình đâu vậy, mình phải công trong hoàn cảnh đó. Quý tử thương thì quý tử phải thương cái sự thật, chứ không phải thương con người. Khi mà quý tử thấy được sự thật đó, quý tử mới biết bảo vệ cái sự thật đó. Chúng ta quý tử mới thấy được giá trị của mình đang có. Còn mình quý tử thương người xong mà người này quý tử làm, người kia không làm, thì quý tử thương người thôi. Thì tôi nghe kèo không? Vậy thì quý tử đoạn giảm cái người này, quý tử đoạn giảm được người kia, tại quý tử không thấy đoạn giảm có trong sự thật. Như bà con thấy cước nè, chắc con hốt rồi, cước con không nuốt rồi. Nghe chưa? Người ta ngoài thấy ha, phải làm, phải làm. Sư biết cái kết quả khi mà vừa cô vừa nói, giờ mình vừa kêu người ta là người ta, quý tử làm đạo sĩ là người ta có kết quả liền. Không cách nào tránh được đó. Quý tử cầm đi ra ngoài nó không cho nữa. Quý tử phải không? Chỉ có giấu nó rồi. Thế tôi nghe kìa mà. Giờ đó thì chúng ta trở lại nghe chưa, cái bài kinh đoạn giảm hôm nay chúng ta đi tới cái phần mà gọi là gì, người ta tùng gì qua, ta đừng có nhầm lẫn chủ đề mà thiền sắc giới, bộ sắc giới, ta cho rằng là chúng ta đang đoạn giảm những phiền não, mà chính thực cái đó nó không phải, nó chỉ là một sự ức chế mà thôi. Quý tử nghe kịp à, tùng gì qua là chúng ta sẽ nói là đầu tiên đó, cái pháp môn đoạn giảm mà Đức Phật thì dạy đó, thì chúng ta đi từng bước chúng ta thấy nè, không nè. Rồi, thứ nhất á, là phải diệt hay là đoạn giảm tôi ta, à, đoạn giảm tôi ta, đoạn giảm tôi ta. Đó là thứ nhất tôi ta được nói qua trong tuần trước. Cái đoạn thứ hai đó là chúng ta không nhầm lẫn, chúng ta không được nhầm lẫn, là chúng ta lấy pháp môn thiền chỉ, vâng à, lấy pháp môn thiền chỉ, sắc giới và vô sắc giới, để mà chúng ta nói là chúng ta đang đoạn giảm phiền não hay là quấy nhiễm đó, đây là không phải. Đức Phật nói đừng có lên nhầm lẫn, cái chưa, chúng ta đã qua được hai cái phần đó. Hôm nay chúng ta đi qua tới cái phần thứ ba là chúng ta đi tới cái gì, những pháp bất thiện và những ác pháp chúng ta cũng phải đoạn giảm nha. À, chúng ta phải đoạn giảm pháp bất thiện nào ta có, bất thiện nào mà ta có, hay ác pháp nào mà ta có, thì chúng ta phải đoạn giảm nó. Quý tử mày biết cái đó là pháp môn thứ ba, chúng ta pháp môn đoạn giảm. Và tuần qua thì tâm này ta tìm tiếp, ta nghe tiếp. Như vậy thì pháp bất thiện và pháp ác thì ở đâu, ở đâu? Quý tử nghe kịp ha, ở đâu? Ở trong ta và ngoài ta. Quý tử nghe kịp cái này, ở trong ta và ngoài ta, hai cái đó nó dễ sinh ra mà chúng ta phải nhìn thấy. Cái đó quý tử đừng có khinh suất cái hai vấn đề này. Đọc cái kỹ trong kinh á, thì Đức Phật nói rõ, chúng ta thấy nè, ác pháp nó dễ sanh ngoài ta và cũng có trong ta, mà bất thiện pháp cũng dễ sanh ở trong ta và ở bên ngoài ta, được như thường. Quý tử có thấy nè, chẳng hạn như ta nói á, của hiền đúng không ạ, nhưng mà người giữ đúng không, phải không, của lành hay của hiền nào ta nói nè, phải không, cái này là ngoài ta, cái này là ngoài ta, nhưng mà nó là ok kìa, quý tử nghe kìa phải không, nhà quý tử thấy đó nè, sát sanh trộm cắp đúng không, quý tử nghe kìa phải không, là do từ nơi ngoài hay bên trong, trong sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối âm tủ là từ trong ta hay là ngoài ta, hai bắt đầu nó trên hai, bắt đầu vô ngoài trong chia hai lớp ra đi, quý tử nghe kìa phải không, do đó thì khi mà mình nói tới cái trạng thái những cái ác, những bất thiện pháp nè, đó những cái bất thiện pháp nè, còn nó đi qua tới ác pháp nè, thì chúng ta thấy nó qua lại nhau vậy đó, thì cái này là trong ta và ngoài ta hẳn đó, đó có cả cái hai, con nói đúng rồi, dạ chứ không thể nó một bên, quý vị nghe kịp không, do đó đó quý vị nhìn thấy đó thì ta đoạn giảm như vậy, thì ai biết ta và ai biết ta đang nghĩ ta và ngoài của ta, ai biết chính ta, của ta nghe kịp không, thì chính ta cái đó tức là gì, gọi là gì, sợ kiến ta được thấy, của ta nghe kịp à, đó là sợ kiến mà ta được thấy, phải không đó, chính ta là sợ kiến là thấy, phải không ạ, sợ là của ta, chính ta thấy rồi nè. Như vậy thì không ai biết ta bằng chính ta biết ta. Thế tôi nghe kẹp ha. Không ai biết ta bằng chính ta biết ta. Mà chính ta biết ta rõ hơn ai hết. Không ai biết bằng. Thế tôi nghe kẹp ha. Rồi, như vậy thì quý tử biết quý tử còn tham, quý tử còn sân, quý tử còn si, hay là quý tử còn thô, quý tử còn tế, hay quý tử trạng thái mà không hiểu biết gì đó, chúng ta cũng đều biết rõ hơn ai hết. Quý tử nghe kẹp ha. Gotcha. Rồi, như vậy thì ở đây cái bài hôm nay chúng ta được nghe tiếp là những bất thiện pháp hay là những ác pháp á, thì chúng ta phải ngó cái hai chiều, chúng bao giờ chúng ta có một chiều được hết, quý tử nghe kịp ha, chúng ta ngó một chiều ngoài ta chưa đủ, ngó một chiều trong ta chưa rõ, mà chúng ta phải ngó hai chiều còn một lúc để chúng ta liễu tri và thông suốt, quý tử nghe kịp ha, từ đó tôi mới đoạn giảm được, từ đó tôi mới khởi tâm được, từ đó tôi mới đổi trị được, từ đó tôi hướng thượng được, và từ đó tôi mới là giải thoát được, hiểu chưa, rồi tôi tự thấy của hiền người giữ, tôi tự ở đâu, rồi ngoài cho lời tôi tự của hiền người giữ, tôi tự ở đâu, sớm thai mình hiền có khi mình giữ có câu này không mà con chưa nói nè, vậy nè xin hỏi nè, thấy cái của tài sản nằm đó ta hiền hay ta giữ? Tâm mình. Ờ, ông ngộ trả lời nó. Giữ rồi. Giữ rồi ha. Giữ rồi, lấy. Lấy liền phải không? À, thấy ông người ta gửi gói cái bóp đó, là chụp liền phải không nè. Quý tử, để tối nay sẽ gửi ra chú quý tử một bài, một cái bài mà ta đã sưu tập. Là cái bộ sách mà National Graphic đó, là cái bộ tập sách đó, nó mới làm ra một cái cuộc trắc nghiệm. Nó làm 192 cây ví là cái bóp đó, và nó bỏ đủ thứ giấy tờ trong đó, và nó bỏ mỗi một cái bóp đó $50, và nó đi khắp hết các nước Âu Châu và trong châu Á nó có, rồi nó coi người ta sẽ đem trả lại bao nhiêu phần trăm. Hên quá, thì đó con lượm được cái bóp trên đó nó hơn 50 này nè, để coi ấy luôn. Không có, tôi đưa lại. Quý tử nghe kèm không? Thì tối nay sẽ gửi cho quý tử nghe cái bài đó. Thụy Sĩ đứng hàng thứ 5 nè. Chi chắc là tốt. Quý tử nghe kèm không? Mà cái nước mà đầu tiên nó làm ra được đó là nước Bulgari. Cái nước đó là cái nước bên Đông Âu. Còn Việt Nam? À, Việt Nam không thử nổi. Việt Nam không thử nổi. Đi xe mình đưa cái tay, mình mang đồng hồ, mình đưa tay. Đúng rồi, nghe kèm không? Do đó đó, giờ xin trở lại nè. Quý tử đây nha, quý tử. Như vậy thì quý tử thấy của tài sản, quý tử hiền hay dữ? Lúc đó là ta, trong ta, ngoài ta, bất thiện pháp, ác pháp, hiện bài. Tôi nghe kèm ha. Cảm chưa? Cái từ nãy đúng không ạ? Rồi, bây giờ tôi sẽ nói cái người đúng không ạ? Người, ta, vừa tên nè, coi như người với người, ta đứng bại được không? Người người giữ ta hiền chứ, hiền để mới nó quýnh chết. Quả ra quýnh tôi đâu có dám mà em mà giữ rồi nó chết đó. Cái câu trả lời của đó người ta nghe kiểu không? Vậy thì quý tôi sẽ thấy là gì, ta đang đoạn giảm cái sợ của người giữ, hay ta đang đoạn giảm cái sợ ký của ta phải hành động theo cái chuyện này. Phải không? Tôi tự phải thấy cái điều đó, tôi phải thấy điều đó. Quý tôi là tài sản của cải ở ngoài ta, nhưng mà giờ tới người với người của ta. Quý tôi nghe kèm không? Rồi chưa? Rồi quý tôi đi tới một cái bước thứ ba. Nội tâm ta nổi loạn, nội tâm ta nổi loạn thì ta phải đoạn giảm. Phải không em? Vậy thì khi mà có tự đoạn giảm được nội tâm ta trong tham sân si, những bất thiện và ác pháp có khởi thể dễ dàng sanh lên đó, thì có tự mới làm được cái chuyện người với người, có tự mới làm được cái chuyện gì, tài sản của cải ở ngoài trong ta. Có tự nghe kìa hoa, cái đó gọi là pháp môn đoạn giảm. Vậy chưa? Có tự nghe kìa hoa. Vậy thì khi tâm, cái tâm của ta nổi lên tham, ta diệt được, ta đoạn giảm được, thì khi lúc đó gặp người ta cũng diệt được cái tham của ta, để chúng ta không xảy bài ra cái sở kiến ta, để đưa tới hành động tham ta đối với người với người. Và khi lúc đó với tài sản hay của cải với của ngoài, lúc đó ta cũng phải đoạn giảm được trong nội tâm của ta rồi đó, thì ta mới dừng lại với những cái sở kiến của ta, thì ta không dính vô trong những gì tài sản ta đang hiện bài trước mắt của ta. Cái tự nghe kiểu không? Do đó thì chúng ta phải đi tự đoạn giảm trong ta, ngoài ta, và thật và những gì tài sản của cải ngoài vật chất. Tôi đi như kia, chúng ta phải đi ba bước như vậy. Do đó gọi là đoạn giảm. Cứ tôi nghe như vậy thì ở của ta bỏ, ta không làm, chứng minh người ta là người thiền, người thánh nhân. Nhưng mà giữa người với người ta sân si, ta không dừng, ta không buông bỏ, thì ta chưa có, chưa xong. Và sau đó thì khi ta thấy người đó giữ người ta, ta phải hiền xuống để ta mang được tiếng là gì, nhịn nhường. Kiểu đó trở về là ta nổ quặn, ta đập hết đồ nhà ta. Nghe kèm không? Ta cũng không phải là người đoạn giảm. Mấy tôi nghe kèm ha? Mấy tôi phải đi ba bước. Mấy tôi kịp chưa? Như đó thì có con đường đoạn giảm đó là như vậy đó. Tâm của ta diệt từ nội tâm giật lòng, từ đó tiếp xúc chính người, ta biết được là diệt trừ và đoạn giảm. Và lúc đó tài sản của cái ta biết dừng lại với những trạng thái ta cần phải tu tập. Nghe chưa? Cái đó ta gọi là đoạn giảm vậy ha. Rồi như vậy thì khi ta đi tới cái hai bước này, thì ai biết ta có bất thiện, ai biết ta có ác pháp, thì quý tử biết không, ta có hai hướng. Quý tử trong chỗ này nè, quý tử nghe kẹp ha. Chúng ta có hai hướng, ta có hai hướng. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục tình. Một là bất thiện của ta từ quá khứ cho tới hiện tại, được chưa nè, được chưa? Cái đó là một. Hai nữa là bất thiện ngay hiện tại nó sẽ gieo trồng cho ta, gieo hạt giống của ngày vị lai. Chúng ta phải phân biệt rõ hai thứ, chúng ta không quên, chúng ta nghe kịp ha. Cũng như vậy, cái ác pháp này nó có hai cái hướng. Một là của quá khứ, nó làm chúng ta ảnh hưởng tới hiện tại, hay là những cái gì của hiện tại nó làm chúng ta ảnh hưởng tới gì vị lai. Chúng ta phải cản tà. Chúng ta nghe kịp ha, kịp chưa? Rồi chúng ta nghe một câu chuyện. Rồi xưa hồi mà họ chưa, chúng ta trong một thí dụ nha, sư cho một thí dụ cho quý tử nhìn thấy coi nè. Còn quý tử ở đâu quý tử biết ha. Dạ. Sư đồng ý cho sư cho thí dụ không nè. Dạ. Nên là một người nghèo khổ ở dưới thôn quê, quý tử nghe phải không, cuốc đất trồng khoai rồi tác đìa tác ao tác dũng tác đình để mà lấy gạo lấy cảo lấy cá lấy tôm để ăn. Quý tử nghe kiểu không, kể chưa? Rồi sau đó họ cực khổ quá, họ cực khổ, họ bắt đầu họ mới sợ cái cuộc sống của họ lầm than và tạo ra bao nhiêu ác nghiệp và bất thiện. Họ sợ như vậy đó, họ đi vào con đường xuất gia, họ đi tu, Thì khi mà họ đi vào con đường tu đó thì họ tu được, nó tu được, họ yên thấm lắm, họ bớt những cái tập khí, những lầu quạt của họ trong cái đời sống của người nông dân hồi xưa kia. Nhưng mà đời sống lâu ngày họ được sự cúng dường, sự Phật tử cho và ủng hộ, họ bắt đầu họ phun xuống lên, họ bắt đầu quên. Vậy thì khi họ xuống xuống lên đó thì những cái mà người nào mà tới lấy những cái gì họ đang có, họ đang hưởng đó, họ sợ mất đó, thì họ trở lại cái gì? Cái quen của hồi lúc họ còn ở nông thôn. Phải không nào? Họ bắt đầu đó những lời nói kình gái, sân si hay là tham lam, họ đeo dính mắt đó. Thì đó là quý tử nói là họ từ quá khứ đến hiện tại, đúng không nào? Đúng không? Họ là từ quá khứ đến hiện tại, họ chưa tu tập, họ chưa sửa đổi gì cả. Quý tử đồng ý không nào? Rồi, còn đứa bé dù sinh ra đời mẹ cha mất hết và xã hội nuôi nó, đem nó vào trong đường đạo cho họ xuất gia, họ đi tu. Khi mà nó tu xong nó sống cuộc đời thánh thiện, nhưng mà sau một thời gian đó nó không thuận duyên, quý tử nghe kèm không? Rồi nó không thuận duyên, thầy mất, chùa chiền bị đốt cháy, tài sản của cải trong chùa không còn nữa đó, nó lang thang, bắt đầu nó đi ra ngoài đời, rồi bắt đầu nó làm lại những cái gì của nó, của con người của nó đang có, và nó không có thuận duyên cái đó, thì lúc bây giờ nó là gì? Hiện tại nó sẽ làm ra cái gì? Vị lai, quý tử ở đâu? Rồi hỏi xong rồi đó, thì hỏi quý tử là, hỏi không trả lời ha, quý tử ở đâu? Con đang ở đây sư. Chúng ta đây, hay. Cái đó là quá hay rồi. Quý tử nghe kèm không? Nhưng quý tử là cái hạng người ảnh hưởng của quá khứ cho tới hiện tại, quý tử chưa đoạn giảm. Hay là quý tử chưa có một chuyện gì xảy ra hiện tại, nhưng mà quý tử sẽ sợ sẽ có cái vị lai để mà chúng ta phải chuẩn bị để chúng ta lo đoạn giảm cho ngày vị lai. Quý tử ở vị trí nào? Chắc ở giữa. Nó có hai cái ở giữa. Quý tử ở đâu? Quý tử ở hạng người nào? Quý tử ảnh hưởng cho người quá khứ tới hiện tại quý tử, hay là quý tử đang bị là hiện tại tới vị lai? Hiện tại vị lai. Quý tử là người hiện tại vị lai phải không nào? Quý tử không bị ảnh hưởng quá khứ luôn mà. Quá khứ hiện tại. Rồi đổi ra lại. Nói lại thưa sư. Nói lại hiện tại. Quý tử nói đó. Sư là quá khứ hiện tại đó. Đó, sư là quá khứ hiện tại đó. Còn quý tử là hiện tại vị lai không đó. Phải phân bệnh biệt đó. Sư phải biết rõ sư chứ. Ta biết chính ta phải biết ta nè. Giờ quý tử ở hạng người nào? Sư là hạng người 1 nè. Đó, giờ sư nói sư 1 nè. Rồi quý tử hạng 1 hay 2? Con cũng vậy, quá khứ hiện tại luôn. Theo sư chắc ăn. Theo sư chắc ăn rồi không? Rồi, cho chắc ăn. Nhờ đó, quý tử sẽ thấy. Khi mà quý tử biết được mình ở hạng người nào, thì quý tử phải biết đoạn giảm được cái cách đó. Còn quý tử không biết mình hạng người nào, quý tử khó mà biết pháp môn đoạn giảm được lắm. Quý tử phải cẩn thận điều đó. Hỏi nè, cái này là quá khứ mình có rồi, bây giờ có cẩn thận. Thì quý tử mới đoạn giảm được. Quý tử nghe kêu không? Mà quý tử bây giờ quý tử chưa biết á, thì có chừng nó sẽ xảy ra. Tại vì sao? Có khi mình không biết được nó sẽ xảy ra ngày đó, thì bắt đầu mình lo bây giờ. Thì quý tử là người hiện tại, chuẩn bị cho vị lai. Quý tử nghe kiểu không? Trước đây quý tử không từng bất thiện, trước đây quý tử không từng ác pháp, nhưng mà bây giờ đó, trong đời sống càng ngày càng khó, sách đao chính phủ, quý tử sẽ có thể là bất thiện, ác pháp ngày mai. Quý tử kiểu không? Đúng không? Thì quý tử phải có lo chuẩn bị đoạn giảm ngay. Nghe hiện tại kiểu chính ta trong sở khí chấp này. Quý tử nghe kiểu không? Cái chưa? Nhưng quý tử ai gì nào? Sách đao mà thức tỉnh mà. Chứ mình tới giờ không có mà. Quý tử nghe kịp không? Do đó quý tử sẽ thấy quý tử không tìm ra được đó. Quý tử không tìm ra được phước môn đồng giảm cho chính mình đó. Rồi chưa? Cho quý tử ở vị trí nào? Số 1. Một không ha? Hay là 2? Dạ số 1. Quý tử có số 2 không? Có không? Ủa như có 2 luôn ha? Quý tử nghe kiểu không? Đa phần quý tử không tìm ra được hai cái vị trí này. Quý tử khó con đường quý tử tu tập lắm. Quý tử phải cẩn thận. Quý tử nghe kiểu không? Quý tử nói quý tử tốt hoàn toàn. Quý tử nói quý tử tốt hoàn toàn. Từ xưa cho tới nay quý tử không có bị xấu. Quý tử không có xấu. Không bao giờ quý tử xấu. thì quý tử nói chắc như vậy ngày mai quý tử có xấu không? Thì bây giờ quý tử phải lo đoạn, đoạn giảm, đừng cho nó xâm lấn vô. Tôi nghe kèo ha, nghe chưa? Rồi nếu như quý tử nói từ xưa quý tử là xấu hoàn toàn, quý tử nghe kèo không? Xấu hồi xưa quý tử xấu hoàn toàn, quý tử nghe chưa? Thì bây giờ quý tử phải nhìn thấy gì? Hôm nay ta phải đoạn giảm đó. Mà nếu mình vừa xấu vừa tốt thì vậy mình đoạn diệt diệt cái xấu để diệt cái tốt rồi thôi, nghe chưa? Nghe chưa? Rồi chưa? Hiểu không? Dạ, hiểu. Rồi chưa? Quý tử không biết được cái này á, quý tử không ra được cái đoạn giảm. Đức Phật nói rõ cho ông ta nghe như vậy đó, đoạn giảm. Như vậy thì, tất nhiên quý tử thấy không nè, người hại ta, đúng không? Người hại ta, ta không hại người. Vì là quá khứ thì ta như này, người thứ nhất hay là người thứ hai? Hả? Nè, người hại ta thì ta là người không hại người, thì quý tử là người thứ nhất hay người thứ hai? Thứ nhất. Thầy Vũ tới giờ quý tử không có hại người nào phải không? Nếu giờ quý tử không hại người nào phải không? Thì quý tử là người thứ hai, đúng chưa? Rồi, rồi, rồi. Còn cứ quý tử nói người hại ta, ta sẽ không hại là người. Quý tử là người thứ mấy? Thứ một, thứ nhất, thứ một. Người hại ta, ta sẽ không hại là người. Quý là người thứ hai hay còn một? Một. Thì vì ta biết cái được cái đòn mà hại lại người đó, thì ta dừng lại thôi chứ. Quý ta nghe kèm không? Hôm nay nay người ta hoàn lương rồi đó, chứ còn không đó chưa chưa hoàn lương này thì bây giờ người ta nghe kèm không? Đó quý vị tự phải cẩn thận như vậy đó. Suy nhắc đi nhắc lại, quý tự phải biết rằng là gì? Cái pháp mà bất thiện và ác pháp không, chúng ta không cần phải mổ xẻ nữa, nhưng mà chúng ta cần mổ xẻ cho cái phần bài kinh đoạn giảm này là quý tử phải mau phải hiểu trong ta và ngoài ta, và chính ta phải hiểu biết rõ cái sở kiến chấp của ta về cái bất thiện pháp và ác pháp này hơn ai hết, dùng tinh chặt đoạn giảm mới được. Phải chưa? Như vậy thì khi mà quý tử thấy mắt thiện pháp nó lên, mắt thiện pháp nó lên, đó là quá khứ hay là đang hiện tại, và nó sẽ ảnh hưởng tới ngày vị lai, hay là quá khứ nó đang hiện tại nó ảnh hưởng của quý tử đây á, thì quý tử phải làm gì? Sở kiến đoạn giảm. Sở kiến đoạn giảm, quý tử nghe kịp ha? Rồi chưa? Tham nó đến với ta, đúng không? Tham đến với ta, ta nghĩ tới cái tham này phải bỏ, hay ta phải bỏ cái sở kiến chấp của ta biết về tham mà bỏ. Quý tử nghe kèm không? Quý tử mà đi cái đâu? Nghe nghe. Tham đến với ta mà ta bỏ là chúng ta chưa có bỏ sở kiến. Mà tham đến với ta, ta phải bỏ cái sở kiến chấp về tham mà ta phải bỏ, thì lúc đó ta bỏ được tham mà ta bỏ luôn cả sở kiến. Các tôi nghe kèo ha? Kể chưa? Có chưa? Rồi, như vậy thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, ẩm tủ, phải không nào? Những cái điều đó nó đâm thọc, nó là ác ngữ không phải? Thì những cái đó đó là nó đi từ nơi đâu, từ đâu có tự có? Sát sanh của tự có, sát sanh do từ đâu có? Sở kiến của ta. Sở kiến của ta, ta sát sanh. Ta trộm cắp do từ đâu mà có? Sở kiến của ta, lấy của người không cho. Quý tử nghe kịp không? Tà dâm, nói dối, ẩm tủ cũng vậy, do sở kiến của ta. Thì ta từ đó đó, quý tử mới ra được cái sở kiến này, không còn lo cho ta nữa, không còn nghĩ tới ta nữa, và không còn phục vụ cho ta nữa. Trong những cái vế nhiễm, những cái phiền não, những kiết sử, những lậu hoặc này đó, thì quý tử mới ra được cái này, cái đoạn giảm được. Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì ở đấy, trong cái phần mà đoạn giảm này là ta phải tu mà sửa cái sở kiến thì chúng ta mới diệt được, đoạn giảm được bất thiện pháp và ác pháp mới có được. Cái chưa? Xin nghe. Trong cái từ sở kiến nó gồm có tà kiến và chánh kiến. Nha, sở kiến, sở kiến chấp. Sở kiến chấp thường thường nó nằm ở trong cái sở kiến chấp, nó có hai là thường kiến và đoạn kiến, nghe chưa? Thường kiến và đoạn kiến ta gọi là sở kiến chấp, nhưng mà nó ở trong cái hai, nó có trong hai nữa là của ta và thế gian và cái thế giới này. Cứ thể nghe kịp không? Nó luôn cả trong cả hai. Do đó đó, cái sở kiến chấp này không có nằm ở trong cái lĩnh vực của chánh kiến. Chánh kiến nó nằm ở trong lĩnh vực gì? Tứ đế. Thấy tứ đế. Còn sở kiến này nó nằm trong lĩnh vực thường kiến và đoạn kiến, tà kiến, xà chấp. Chứ nó không phải trong chánh kiến được. Cái tôi nghe kèm à. Như vậy thì khi người tự nghe trong bài kinh mà sở, trong bài kinh đoạn giảm này, mà Đức Phật nói là sở kiến này, tức là Ngài nói mình hãy buông bỏ những cái kiến chấp sai lầm về thường là chấp có, buông bỏ những đoạn kiến là chấp không, chấp dài, chấp ngắn, chấp lúc nào chúng ta cũng giữ lấy, là không buông bỏ sai chặt đó của ta và của thế gian này, chúng ta gọi là ta sợ kiến chấp. Kịp chưa? Kịp chưa? Dạ xin nghe. Kính sư, trường hợp nếu bây giờ mình ăn mình ăn thịt, mình đi mua thịt ở bên ngoài về, mình nói rằng tôi không giết đó, tôi nghe tiếng kêu của đó và tôi không, người ta giết vì mình. Nhưng tam tịnh nhục. Vâng, tam tịnh nhục. Nhưng mà nếu mình nghĩ như vậy thì có phải là thuộc về sở kiến hay không? Dạ có, sở kiến. Cái đó sở kiến. Rồi, do đó đó, cái vấn đề đó thì sư mới giải thích cho quý vị nghe nè ha. Thế nè, mua. Đúng nè. Mua thì ta nói gì là thật đi cho nó rõ đi ha. Chứ còn nếu định danh ra thì nó nhiều lắm, ghê lắm, định canh ra thì ghê lắm. Người ta nói mua vật thật nè, thì mua vật thật này để làm gì? Để ăn. Cho mình. Cho mình. Rồi chưa? Cái từ đó mình ra tiếp. Mình ra tiếp nữa. Quý tử nghe kịp không? Còn nếu như quý tử không thấy cái mua vật thực này để phục vụ cho cái suy nghĩ và kiến chấp của mình đây á, thì bây giờ đó thì nó ra cái vấn đề khác. Quý tử nghe kịp ha? Còn quý tử ra khỏi cái sở kiến này, giờ mua vật thực này để ta hành đạo mà thôi, giống như các vị tu sĩ đó, các vị tỳ khu đó, vật thực ta dùng đây để cho hành đạo thôi, người mình đói thôi. Quý tử nghe kịp không? Thì lúc bây giờ họ phải đoạn trừ hai cái tà kiến thường và đoạn của họ. Mấy tự nghe kịp không? Lúc đó họ phải đoạn trừ hai cái đó thì lúc bây giờ đó họ mới là hành là gì? Chánh pháp. Họ đang hành chánh pháp, họ đang lúc đó họ đang có chánh kiến và lúc đó họ đang ở trong cái trạng thái gì? Thanh tịnh trong sạch, là chánh mạng. Mấy tự nghe kịp không? Còn nếu không á thì lúc bây giờ đó họ ở trong cái trạng thái cũng có trạng thái sợ kiến chấp. Xin nghe. Là kính sư, ví dụ bây giờ như là những người mà tu sĩ, họ đi mua thịt phải họ ăn, họ nói người ta hành đạo để mà họ hành đạo, nhưng mà trong thực tế thì ngoài kia vẫn có những như là trái cây đủ thứ hết ăn, mà họ cứ mua đồ ăn thịt. Thì vậy thì họ ý của họ mà. Đâu có thể họ, ông có thể họ nói rằng vì hành đạo mà họ ăn. Đó. Do đó đó, cái pháp môn đoạn giảm này nơi rớt trong cái vị trí thứ ba, chúng ta hiểu ta có bất thiện hay là ác pháp hơn ngày hết, và không cần phải biết người ta biết hay không biết, chính mình phải tìm cái đó. Thưa nghe kìm không? Đó, cái pháp nó nằm đây nè. Xin nghe. Thì sự cái bất thiện pháp, ác pháp nó khó phân biệt, thì ngọt nào mà mình bất thiện giờ qua cái là bất thiện pháp, cái là ác pháp giờ chưa biết nữa ha. Ta chưa biết, ta chỉ làm bố. Quý tử chưa biết thì chúng ta chỉ làm bố. Quý tử nghe kẹp à. Rồi, như vậy thì thập phúc hành tông là một hàng, biết chưa? Rồi tiếp đó nó là bất thiện, ta làm hàng thứ hai, rồi chưa? Rồi cái hàng thứ ba là chúng ta đang làm gì? Là thiện. Rồi nè, quý tử là hàng thứ tư, ta gọi là ác. Quý tử phải chia làm bố. Cái tôi nghe kịp à? Cái tôi nghe kịp à? Được chưa? Như vậy thì những cái gì mà chúng ta làm nó có 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. cung là bốn thế nè, người ta gọi là xả thế, đúng không? Trì giới, trì giới là chưa, rồi chúng ta đi tới cái trạng thái gì? Xả thế, trì giới, tu tập là tu tiến đó, rồi cung kính phụng hành hay là phụng thị, rồi thuyết pháp, rồi thính pháp, à, mấy phép tử này quý tử biết rồi đó, rồi tùy hỷ công đức của người ta, rồi hồi hướng công đức như mình đã có, rồi sửa đổi chi kiến của mình, chân trì trước kia, ta gọi là chúng ta đang làm việc phước báo, quý tử nghe kẹp ha. Giờ ngược lại 10 cái này quý tử đang làm việc bất thiện, người ta xả thế, quý tử bỏng sẻn keo kiệt là quý tử làm việc bất thiện, quý tử nghe kẹp ha. Người ta trì giới, người ta giới đức trong sạch, quý tử là người phá giới hay là không trong sạch trong giới. Người ta tu tập, quý tử không tu tập, quý tử nghe kịp không? Người ta cung kính, quý tử không có cung kính, quý tử đang làm những điều bất thiện là những điều xấu. Người ta phụng thị, người ta dâng lời, hành theo, còn quý tử không dâng lời, không hành theo. Người ta nói pháp, quý tử không nói pháp, người ta nghe pháp, quý tử không nghe pháp. Người ta quan hỷ với mọi không công đức người khác, quý tử lại là chẳng phải đố kỵ, không quan hỷ với công pháp của người ta. Rồi người ta hồi hướng mình, quý tử là gì? Không chi không cho, phước báo mình có, mình sợ hết. Quý tử nghe kịp không? Người ta sửa đổi chi kiến sai lầm của họ để cho ta ở lên trong sạch, thì mình lại cố chấp giữ lấy và không sửa đổi chi kiến. Ta đang ở cái trạng thái bất thiện của 10 cái phúc hành tâm. Quý tử nhớ như vậy. Nghe chưa? Rồi như vậy thì ở đây chúng ta có 10. Chúng ta còn có 10. Kể lại là người ta ở đây ta không sát sanh, quý tử nghe ta kịp ha. Người ta không sát sanh mà ta sát sanh, ta làm ác, quý tử nghe kịp ha. Người ta không trộm cắp thì ta lại trộm cắp, ta làm việc ác, quý tử nghe kịp ha. Người ta tà dâm, mình không tà dâm, quý người tử đó, thì quý tử đang đi trên trạng thái gì? Ba dịch thiện, ba thân hành thiện, ba hành thiện thì thân, ba thân hành thiện, quý tử nghe kịp không? Cái này là ba ác thiện ác thân, quý tử nghe kịp rồi chưa? Rồi cái thứ tiếp nữa là cái thứ tư là nói dối, ta không nói dối, người nói dối rồi tới chưa? Đó là ác, không đâm thọc, không nói lời đâm thọc, người đâm thọc ta là người đã ác. Rồi không nói là ác ngữ, không nói ác ngữ, người nói ác ngữ là người đã ác. Quý tử nghe kịp. Còn không nói những vô ích, những lời vô ích thì ta lại nói lời vô ích nha. Vô ích ta gọi là ác. Rồi ý ta không tham, ý không tham nhưng mà ý của ta tham, ý không sân mà ý của ta sân. Rồi ý của ta không tà kiến, ý ta không tà kiến mà ta ý của ta tà kiến. Cái đó ta gọi là thập ác nghiệp. Cái đó chia làm nào? Chia làm 4 cô lo nào à. Vậy đó. Đây là nhân làm việc thiện ra phước báo. Không làm việc thiện ra phước báo, ta làm việc bất thiện. Còn ta làm không làm, ta không làm điều ác thì ta phải làm việc thiện. Việc thiện nó có 10. Cái đó như vậy đó. Rồi chưa? Cái này là nó lâu lắm rồi. Nó xưa như trái đất rồi. Dạ. Quý tử, kỳ sau sẽ đem tới cho quý tử quyển sách gọi là Bọn Chú Giải Pháp Tụ và Phân Tích, nói về thập phúc hành tâm, nó có các nghĩa đầy đủ trong đó. Cứ tự lấy đó và tự đọc lại, tự sẽ có ra tất cả những cái chuyện đó. Được chưa? Rồi ha. Giờ đó bữa nay quý tự phải xác định rõ cái nào là bất thiện, cái nào là ác pháp. Quý tự phải biết, được chưa? Như vậy thì khi mà bất thiện pháp nó đến với Phật tử, quý tự phải biết. Mà khi nào ác pháp đến với Phật tử, quý tự cũng phải biết. Như vậy thì khi bất thiện nó đến, người ta xả thế mà mình không xả thế, cái đó là mình đang giữ cái tâm bất thiện ở trong tâm. Quý tử nghe kịp không? Trì giới, tu tập, cung kính, cũng thể thuyết pháp, thính pháp, tùy hỷ, hồi hướng, chân trì trước kiến, và không làm thì ta ở trong vị trí bất thiện pháp. Được chưa? Rồi sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nó đâm thọc, nó là ác ngữ, nó là vô ích, ý tham, ý sân, ý tà kiến, là quý tử đang ở trong ý, trong ác pháp. Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì ở đây khi mà quý tử sẽ thấy đó là thường quen từ quá khứ, do đó tái tạo ta hiện tại ta đang làm nữa, hay bây giờ đây là cái mới trong hiện tại của ta, giờ nó sẽ tái tạo ta trong ngày vị lai. Chúng ta phải biết đoạn giảm liền. Quý tử nghe kịp không? Với pháp môn tứ tính căn, đúng không ạ? Tứ tính căn nó có mấy? Tứ tính căn có 2, đúng không? Tứ tính căn có 2. 4. Tứ tính căn có 2. Nha. Tứ tính căn nó có 2, đúng không? Nha. Tứ đúng không? Ờ, nhưng mà đồng là lạ nữa. Tứ sư lầm nó đúng. Tứ tính căn có 2. 2, 1 là bát thiện. 1, 2 là thiện. Được chưa? Tứ tính căn có 2. Trào pháp đúng quá. Tứ tính căn có 2. 3 cộng 3 là 5. Học pháp thì đúng vậy đó. Tứ nghe kèm không? Được chưa? Tứ tính căn có 2. Bát thiện. Dạ, thiện. Phải chưa? Quý tử không nắm được cái gốc này á, là quý tử lỏng cái tứ tinh càng rồi. Nhưng tử anh nắm cái gốc tứ tinh càng có mấy? Tứ tinh càng có 2. 2 gốc bất thiện và thiện. Từ bất thiện nó ra làm 2, từ thiện nó ra làm 2. Do đó ta hành tứ tinh càng. Tự mình nhớ như vậy đó. Được chưa? Bây giờ bắt đầu nhớ hành tứ tinh càng có mấy? Có 2. Thì đúng rồi đó, học đó là vậy đó. Được chưa? Tứ tinh càng quái có 2 góc, căn góc nó là vậy nè. Quý tử nghe kịp à? Do đó đó, quý tử phải biết các bạn như tứ đế. Tứ đế có mấy? Có 2. Tứ đế có mấy? Có 2. Nhân và quả. Tứ đế có 2. Nhân và quả. Là chưa? Tứ đế có 2. Nhân và quả. Quý tử nắm được 2 cái gốc này nè, nhân quả thì người ra được tứ đế. Còn quý tử không nắm được 2 gốc nhân quả này, quý tử học tứ đế lộn xộn, không vững chắc. Thì nha, cái đó từ đi nhớ như vậy đó. Cái chia thành chia nắm được ha, nắm được ha, thành chia. Như vậy thì khi mà quý tử đang bị áp pháp hay quý tử đang bị bất thiện pháp thì quý tử phải mau quý tử hành tứ. Tứ chân cần gieo 2 cần gốc. Thiện ta nên làm và từ bỏ bất thiện ta không nên làm. Quý tử nghe kèo không? Thì quý tử mới ra được con đường gì? Đoạn giảm. Được chưa? Mà khi quý tử muốn đoạn giảm về cái thiện và bất thiện đó thì quý tử phải đoạn giảm cái gì? Cái tôi, cái ta trước. Và từ cái tôi, cái ta trước đó chúng ta phải đoạn giảm. Cái thứ hai là quý tử đừng có dùng các phương pháp đè nén cái tâm của mình một cách nhầm lẫn. Đá đè cỏ, mà quý tử phải đoạn giảm tận cái triệt gốc, chứ đừng đè nén theo kiểu con đường mà hành thiền chỉ. Đó là cái phương pháp mà Đức Phật cũng nói. Chứ quý tử đừng có nghĩ là ta gặp bất thiện pháp và ác pháp á, ta đoạn giảm bằng cách nào? Ta phải đoạn giảm từ nơi gì? Cái tôi, cái ta. Và sau đó phải đoạn giảm với cái trạng thái phải nhìn cái căn gốc của nó, chứ không phải nhìn những cái trạng thái đè nén nó xuống để không nó phát sinh lên. Cái đó ta gọi là ta đoạn giảm không đúng. Cái đó nên Đức Phật ngài dùng cái chữ thiền chỉ là cái ý dụng. Ý dụng mà chúng ta phải cùng phá cái đó mà chúng ta mới diệt được bất thiện và ác pháp. Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì chúng ta đi tới đoạn giảm, phải thấy cái tôi ta trước. Và chúng ta phải diệt từ nơi gốc căn đó trước. Rồi sau đó chúng ta mới qua được cái bất thiện và ác pháp. Được chưa? Cái chưa? Cái thiền chỉ nó có chữ S chứ chữ Z là gì vậy? Đây là Sài Gòn. Đây là Sài Gòn. Đây là Sài Gòn hồi xưa. Ở đó nó có Bình Bến Thành, có bà Bắc Trang ở chỗ đó đó. Đó là Sài Gòn. Có thể nghe kẹp không? Rồi xong luôn. Rồi. Cái chút nữa là chút giới hỏi biết ông sư nói thiệt hay chơi nữa. Rồi thôi xin phải nói ra luôn cho rồi đi. Nghe không? Rồi xin nói ra luôn. Đây là xác. Đấy. Rồi đây là vô Sài Gòn. Trời về Sài Gòn. Về Sài Gòn. Này thấy Sài Gòn là mình về Sài Gòn. Tại vì có lớp học có chút nhớ thì mình nói ra hết, chứ còn không chút nhớ ổng biết là sẽ nói thiệt luôn trời. Thì mình nói hết ra cho chưa. Mình tôi nghe kiểu không? Nghe chưa? Rồi như vậy thì quý tử phải nhớ cái đường đi của Đức Phật ngài đi rõ đó. Mình học quá mình phải hiểu, còn mình dùng mới được, mình có kết quả. Tại vì mình phải diệt cái tôi chứ. Trong mỗi giấc nhân đời, quý tử nghe kèo ha, ngồi quý tử không phải nhầm lẫn lấy đè nén nó xuống những cái gì mà đang xảy ra dưới vấn đề của nó đang có, mà quý tử phải nhìn thấy được căn gốc của nó. hãy nhìn ghé được căn gốc của nó, quý tư đừng nhầm lẫn đè nén nó xuống, mà quý tư phải nhìn thấy được căn gốc nó, rồi từ đó quý tư đoạn giảm. Nếu nó đang sanh là góc độ bất thiện thì tôi đoạn giảm để bất thiện, nếu đang sanh từ nơi ác pháp thì quý tư đoạn giảm từ nơi ác pháp bằng phương pháp đó. Quý tư đi một bước như vậy được chưa, hiểu không? Dạ con không biết thì tới hỏi sư. Dạ con sanh đau thương ngàn đau thương được chưa, quý tư nghe kịp không? Đi thay bá ba bước như vậy đó, được chưa? Do đó rồi khi mà quý tử đi tới cái trạng thái bất thiện, quý tử biết nha, quý tử đi tới trạng thái bất thiện giác pháp, quý tử đang đang đang đoạn giảm nó, thì lúc nào quý tử cũng bị đẩy bị ám ảnh nó, nó đưa ra đây hai cái tâm lý, nó đưa ra hai cái tâm lý. Một cái tâm lý thứ nhất là mình bị mặc cảm là người xấu, người xấu không tốt, quý tử bị mặc cảm cái đó. Và thứ hai nữa là quý tử làm sao, quý tử không quá muốn muốn làm gì cả, không muốn làm gì cả, không muốn làm, không muốn làm gì nữa. Cái đó lúc đó lúc bây giờ quý tử không muốn làm, không muốn làm gì nữa, quý tử ngồi bị thụ động để mà ngồi chờ trả. Nếu quý tử là người là xấu, người tội, người không tốt, mà quý tử nói chứ tôi đã làm một điều lỗi rồi, tôi đã làm điều sai, thôi bây giờ tôi ngồi chờ để tôi trả hết thì cái xong rồi tôi mới ra. Nhưng lúc bây giờ đó hai cái hiện tượng này bất thiện pháp giảm pháp đó đưa đến cái người hành giả hay người người người đang tu học đó bị hai cái đó, quý tử nghe kìa, họ sẽ bị mặc cảm tự ti, nhìn cuộc đời nào cũng không dám ra ngoài đường, không dám nhìn ai hết, mình mặc cảm với cái trạng thái là người tội lỗi, người xấu, tự kiểm thị, luôn luôn bị gây rứt cảm rứt lương tâm, và họ còn không muốn làm gì nữa, lẩn trốn né tránh và không muốn tiếp xúc và gần gũi ai cửa nữa, cái hai hưởng tới đó. Do đó cái pháp môn thứ tư mà chúng ta đi tới là nước Phật là gì? Phải tu tập phạm hạnh. Quý tử nghe kịp không? Khi quý tử biết bắt thiện pháp rồi, ác pháp rồi, ta đoạn giảm xong thì ta phải biết tu tập phạm hạnh lên, chứ không phải ngồi đó mà chúng ta ở cái vị trí mặc cảm không tốt hay là không muốn làm gì cả. Tu tập phạm hạnh là gì? Từ bi hỷ và xả, sống vui cho mình và cho người, ta phải đi qua cái đó chúng ta mới ra được. Đừng nghe kẹp ha, quý tử luôn luôn quý tử feel guilty, lúc nào quý tử nghĩ tới quý tử là người mặc cảm ăn năn hối hả, hay là quý tử nghĩ tới cái trạng thái quý tử là người không tốt xấu xa thì đi ra ngoài xã hội không dám nhìn ai cả, thì quý tử không có tu tập có đường đoạn đoạn giảm. Lúc bây giờ quý tử đang ở là trong cái gì? Ở trong cái phiền não, ở trong cái phiền não. Lúc bây giờ quý tử đang ở trong cái gì? Kiết sử. Quý tử đang ở trong cái gì? Lậu quả. Chứ đâu phải là quý tử đang đoạn giảm. Quý tử nghe kìa phải được chưa? Được đó. Do đó đó, có hai cái hiện tượng, có hai cái hiện tượng. Quý tử càng tu, quý tử càng tu đó, quý tử thấy càng ngày quý tử càng thấy sợ. Sợ hai vấn đề. Quý tử nghe nè, khi mà quý tử tu nhiều á, sư nói quý tử nghe kìa đây nha, quý tử mà tu nhiều đó, quý tử có hai vấn đề, quý tử sẽ đi đến trạng thái gì? Sợ. Quý tử sẽ đi tới cái sợ, quý tử nghe kiểu ha, và không tự tin. Quý tử đi hai cái vấn đề này, sợ hết, tất cả đều sợ, sợ tội, sợ xấu, sợ ác, và không biết làm gì. Quý tử gì đó, quý tử bị để chờ đó. Càng tu nhiều chừng nào đó, quý tử càng đi ra hai cái vấn đề đó. Sợ, sợ tội, sợ điều xấu, sợ điều ác, cái gì quý tử cũng sợ hết. Thì từ quý tử đang tu mà. Còn cái thứ hai nữa gì, quý tử mất cái niềm tin của mình. Mất cái niềm tin của mình, giờ quý tử không biết làm gì nữa. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, cái trạng thái này á, đi tới cái vị trí thứ tư, đoạn giảm. Vì khi quý tử đi, đang gọi là tu, quý tử nghe kèm không? Mà quý tử có hai cái trạng thái tâm lý này á, thì tôi đang ở trong cái gì? Quý nhiễm phiền não, kiết sử lậu hoặc, chứ chưa có đoạn giảm, có đường tu tập, tôi đang có. Quý tử nghe kèm không? Nó có thể vì không nắm chắc được pháp thì nó có trường hợp xảy ra. Nó thường xuyên là vậy đó. Nhưng mà nắm nó có sợ. Đúng, nên nó có tự tính thì mắc hết sợ hãi. Họ có tự tính thì họ mắc sợ hãi. Còn nếu mà họ không có nắm được pháp đó, thì họ đi tới trạng thái gì? Họ sợ hãi và mất niềm tin của chính mình. Quý tử nghe kịp, quý tử ở đây có trường hợp đó không? đây thánh nhân không, đây thánh nhân không, nó có mỗi câu đó là nó không đúng rồi, qua rồi, qua rồi. Quý tử nghe kiểu ha, giờ đó quý tử thấy không? Rồi như vậy thì khi quý tử đi đồng giảng, quý tử nhớ phải đi như vậy đó, quý tử phải tu tập vượt qua cái con đường mà ở vị trí thứ ba mà quý tử đang thấy bất thiện pháp và ác pháp đang bao vây quý tử hết. Cố gắng từ quá khứ, có sợ hãi ngay hiện tại và lo âu sẽ tạo ra vị trí ngày bị lai tái tạo lại cho ta nữa, thì quý tử phải làm gì? Tu tập phạm phạm hạnh, đó là pháp môn đoạn giảm tâm ta. Quý tử nghe kịp ha, được chưa? Rồi quý tử ở vị trí mà quý tử sẽ tự thấy quý tử sợ tội không nè, sợ tội quý tử đang ở trong vị trí là gì? Sợ kiến, sợ kiến, sợ kiến. Được chưa? Rồi sư muốn nói sợ kiến đó, sợ kiến loại nào? Quý tử nói nghe sư nghe nè. Sợ kiến loại nào? Sư trình bày quý tử nghe ha. Quý tử đứng ở trong trạng thái sợ, lúc nào cũng tội, cũng ác, mình đã lầm lỡ tạo ra. Quý tử ở trong cái sợ kiến đó là thường kiến. Nó hết, nó cứ dây dưa, nó cắn rứt, nó dằn dặt, nó kéo dài hoài. Rồi quý tử đang ở trong vị trí thật là gì? Có mãi và không hết là thường. Thường kiến. Thường kiến. Cái tự nghe không? Có mãi không hết. Nên nó theo tôi hoài, nó không hết. Cái tự nghe kẹp ha. Cho đó người ta đang ở trong cái trạng thái gì? Sở kiến của chất thường. Sở kiến của chất thường. Cái tự nghe kẹp ha. Thì với những người mà không có niềm tự tin, thì quý tự đang ở trong trạng thái gì? Đoạn kiến. Không có gì cả. Đoạn kiến, không có gì cả. Không có tự tin. Ở trong cái sở kiến, đoạn. Sao không thấy cái bài này? Thì nãy tôi nói cái nghiệp nãy đó, nãy không sinh nghiệp gì thành nghiệp ha, chụp vậy nó ra gì đâu, được chưa? Do đó đó người tự sẽ thấy, kêu người tự thấy, người tự không có biết làm gì hết đó, rồi người tự ở trong trạng thái đoạn kiếm không có gì hết, chấp không, chấp có, chấp hoài, chấp hết, người tự ở trong vị trí đó. Do đó đó quý tử mà đi qua con đường gì? Tu tập phạm phạm hạnh. Quý tử có tâm từ với chúng sanh, quý tử nghe kèm không? Quý tử có tâm từ với chúng sanh, quý tử bỏ cái sở kiến của mình, biết chưa? Cho ra. Quý tử có tâm bi với chúng sanh, quý tử nghe kèm không? Quý tử có tâm bi với chúng sanh, quý tử bỏ cái sở kiến của mình, quý tử cho ra. Quý tử có tâm hỷ với chúng sanh, quý tử nghe kẹp áo. Thì lúc bây giờ quý tử phải bỏ cái sở kiến của mình mà quý tử cho ra. Quý tử xả bỏ những gì mà của chúng sanh đang còn chối, hay là quý tử đang còn chối, quý tử diệt bỏ được gì? Sở kiến của mình, quý tử cho ra. Tu tập phạm hạnh, đoạn giảm những việc sở kiến. Được chưa? Được chưa? Quý tử đi được không? Đi được không? Dạ được. À được rồi, đi được. Đó là cái điều thứ ba mà chúng ta cần phải làm bốn điều hả mà, vậy chúng ta qua được bốn điều. Nhất thì đoạn giảm, chúng ta trở lại đoạn giảm đúng nè, đoạn giảm tôi ta từng nghe kịp ha. Thứ hai là không nhầm lẫn căn gốc của sở kiến. Thứ ba là quý tử nhận định được ác pháp và bắt thiện pháp một cách rõ ràng, cách rõ ràng ở trong ta và ngoài ta. Và thứ tư là quý tử phải gì? Tu tập phạm hạnh để mà đoạn giảm sợ kiến, con đường tu của mình. Đó là bốn pháp môn đoạn giảm. Thấy chưa? Nên chúng ta qua được cái bài bài pháp môn đoạn giảm. Thấy chưa? Sự ôn lại đó. Rồi, chúng ta qua cái điều pháp thứ hai là pháp khởi, khởi tâm. Pháp khởi tâm. Ta qua cái pháp thứ hai là pháp khởi, khởi tâm. Ta qua pháp khởi tâm. Những cái người mà mặc cảm tự ti, họ khó cái ra khỏi cái vị trí họ đang có. Lo âu của họ phải nè, họ mà cảm gì mà cảm tự ti đó, họ khó lo ra, khó mà ra khỏi gì chi đó. Do đó đó, cái pháp môn thứ hai mà Đức Phật ngài muốn diệt trừ cái sở kiến này đó, thì mình phải khởi tâm là gì? Nghĩ thường xuyên, khởi tâm nghĩ tới thường xuyên về thiện pháp, về thiện pháp. Chúng ta nghe kẹp không? Mà cái câu mà chúng ta dùng thường xuyên, dụng nhắn, dụng mộc, tự nghe kẹp ha, chứ tự dùng cái được này. Nếu mà tự biết dùng cái câu mà dụng nhân như dụng mộc thì có tự mới khởi tâm được giữa cái pháp môn diệt trì sở kiến. Nếu mà tự không dùng được cái pháp môn đó, không dùng được cái câu này á, thì chúng ta không dùng được dụng nhân như dụng mộc, thì ta sẽ thấy nè, cái đường, cái chỗ hẹp, và có tự có một cái cây dài, tự có một cái cây ngắn, cây dừa, cái cây không có đủ, quý tử sẽ dùng cái cây nào? Nếu cái con cây này quý tử cần một miếng gỗ lắp vô, quý tử dùng cái nào? Quý tử lấy cái cây này dài, quý tử cưa bằng cái đó, quý tử bỏ vô. Hay quý tử lấy cái này, quý tử bỏ vô. Cái nào mà khả năng nó gần nhất, gần nhất và nó có thể dùng được nhất và nó không tốn kém nhiều nhất, hao hết nhiều nhất, thì tôi bỏ vô không nè. Ví dụ như cái này nó gần nhất đúng nào, tôi từng bỏ nó vô không nè. Chứ tôi không lấy cái cây dài mà tôi cắt cưa, rồi tới một phút giây nào đó một cái đoạn dài, tôi cần có một cái khúc gỗ dài đó, tôi từng mắc hết cây. Tôi nghe kịp không? Dụng nhân như dụng mộc, nghe chưa? Rồi quý tử hiểu được cái cách đó đó thì cái khởi tâm tôi tạo gì đó. Quý tử có hai cái hướng quý tử đi, quý tử có cái sở đoạn, quý tử có sở trường. Quý tử phải biết hai cái đó của người của mình. Quý tử hiểu chưa? Phải chưa? Thì tôi bắt đầu khởi tâm lên rồi tôi bắt đầu là gì? Đoạn giảm những cái gì mà chúng ta dính mắc trong sở kiến nữa. Có những đứa bé từ hồi nhỏ cha mẹ lo hết, thì nó đi ra ngoài đường nó nói gì? Nó không biết làm gì hết. Phản nè, tôi thì nghe kèo không? Có một đứa bé từ nhỏ cha mẹ làm gì hết, ăn cũng lo, giặt giũ quần áo cũng lo, rửa chén lo, nhà quét dọn rồi gì cũng làm cho nó hết, thì nó ra đường nó không có làm gì hết. Quý tử nghe kèm không? Thì nó đang ở vị trí là gì? Nó đang ở trong cái sở đoạn của nó. Vì khi mà nó ra ngoài cái biển khơi đại dương to của thế gian, của xã hội đó, nó không có cái sở trường của nó được ứng dụng, vì nó chỉ có sở đoạn của nó thôi. Cha mẹ làm hết sở trường cho nó, giờ nó chỉ có cái đường gì nhỏ xí nhỏ nhoi của nó mà thôi. Quý tử nghe kèm không? Rồi từ đứa đó thì nó không có biết được là khai thác cái con đường này đó, thì nó sẽ sống ở trong cái trạng thái gì? Cái của nhỏ của nó mà thôi. Quý tử nghe kèm không? Thì mình đức tục và kia chúng ta phải gì? Khởi tâm, nghe chưa? Chúng ta khởi tâm ba bước. Một bước thứ nhất, khởi tâm ba bước, xin nghe. Sở kiến tức là cái tôi của mình, nhưng mình không có đem từ từ cho người ta, không có bi cho người và không có hỷ cho người ta, cái giữ cái tôi người ta không à, chúng ta không có diệt được sở kiến, càng phục vụ từ bi hỷ xã phạm hạnh ta mới diệt trừ sở kiến mình nhiều hơn nữa. Tôi nghe kêu không? Bực chứ. Nhưng đến bên đang tới này đoạn trời, đoạn dài đoạn ngắn nè, từ bực nè, mới tới đây nè, chưa kịp đi không kịp gì lắm, từ đoạn tăng, đoạn chứ đâu phải đoạn giảm, người ta đang đoạn tăng, từ tăng lên, hết chưa? Có tự đồng ý chưa? Có tự nghe kịp à? Rồi chúng ta đi ba bậc, nha, quý tử nha. Thứ hai, như mà chúng ta khi chúng ta phải khởi tâm lên, chúng ta đi ba bậc, quý tử nghe kịp không? Sáu, khởi tâm hướng về tốt. Ác, khởi tâm hướng về thiện, điều lành. Quý tử ở trong vị trí này, quý tử nghe kịp không? Quý tử ở trong vị trí này, đó. Thì lúc bây giờ là quý tử đang ở trong cái sở sau đó. Nếu mà tự biết là mình là xấu quá, hiểu nè, mình là người xấu không à, không có phút giây nào mà tốt hết á, thì bắt đầu chúng ta khởi tâm lên gì, phải nghĩ tới việc tốt, đừng nghĩ gì xấu nữa. Là quý tử đang đoạn giảm cái sợ, sợ kiến chấp cái tôi của mình là người xấu. Thấy nghe kèo ha? Không, không đi thẩm mỹ nha, còn đòi đi thẩm mỹ nữa. Xấu, xấu là cái tâm chứ mà xấu cái xác. Còn đi thẩm mỹ được rồi. Nghe chưa? Nghe chưa? Nếu quý tử nói quý tử là người ác quá, thì bắt đầu bây giờ quý tử đó gì? Khởi tâm, lo, nghĩ tới việc thiện, đừng nghĩ tới việc ác nữa. Phải nè, quý tử đang nghiệp kìa không? Tức là quý tử đang từ bỏ cái sở, sở đoạn nhỏ hẹp của mình, bước ra con đường gì? Sở trường rộng lớn mà người ta hòa nhập với trong biển đại dương của thế gian này. Quý tử nghe kìa không ha? Phải chưa? Cái đó là cái người mà xấu, nghĩ tới, khởi tâm, bắt đầu làm việc, việc tốt. Cái người mà ác á, bắt đầu khởi tâm, bắt đầu làm việc, việc thiện. Nghe chưa? Và quý tử nghe kèm ha. Và cái điều thứ hai, giữ, giữ điều tốt, giữ điều tốt thường luôn, giữ điều tốt thường luôn. Chúng ta phải có, chúng ta phải khởi cái tâm là ta đã làm tốt rồi thì ta phải giữ cái điều tốt này và ta phải làm thường luôn, chứ không phải chúng ta bữa có bữa không, bữa được không. Quý tử nghe kèm không? Cái đó là chúng ta khởi, khởi tâm mà, cái này khởi thôi, chưa làm. Nghe tôi nghe kèm không? Ta phải giữ điều tốt, thường luôn, để chúng ta gì? Thay đổi cái kiến, kiến chấp của mình lại, sở kiến của mình lại. Nghe tôi nghe kèm không? Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi. Cái thứ ba, khởi tâm, thân cảm, và xa lắm. Thấy chưa? Thấy chưa? Thân cảm và xa lánh người và môi trường. Quý tử làm được cái đó, quý tử đi ra được con đường gì? Khởi tâm, diệt trừ sở, sở kiến. Thấy chưa? Người làm được, người làm được, ta làm được, ta nên thân cảm người đó. Thấy tôi nghe kịp không? Người làm được. Thấy chưa? Ta sẽ làm được, do đó ta thân cận với người đó, ta khởi tâm lên. Quý tử nghe kịp ha? Rồi, người xấu, phải nè, người xấu ta xa lánh, ta sẽ làm được điều đó, ta chỉ xa xa lánh. Quý tử nghe kịp ha? Do đó người và môi trường chúng ta có hai cái pháp là gì? Thân cận và xa lánh. Quý tử nghe kịp ha? Quý tử luôn luôn có hai cái đó, khởi tâm từ đây con người của mình, khởi tâm từ nơi con người của mình. Xin nghe kèm không? Nghe chưa? Rồi ha. Rồi, như vậy thì khi quý tử làm được hai cái điều đó đó, rồi khởi tâm lên, thì lúc bây giờ quý tử đang làm ngang cái đường gì? Đang làm con đường gì? Sửa đổi. Quý tử đang làm con đường đang sửa đổi. Tôi đang làm con đường sửa đổi. Kiểm cái gì? Kiểm chấp từ trước bây giờ của mình, giữ lấy. Các ta nghe kẹp ha? Cái chưa? Sẽ kẹp. Phải chưa? Rồi, thí dụ, các sư cho thí dụ. Người ta tu được, ta thiền được, ta tu thiền được, thì ta phải tu được. Các tự nghe kẹp không? Ta phải khởi tâm lên. Người ta tu được, người ta phải tu được. Phải không nè? Người ta làm được, người ta phải làm được. Người ta hành được, ta phải hành được. Người ta trở thành bậc thánh được, ta cũng trở thành bậc thánh được. Nếu không được, đang bị thánh mà thôi. Nghe kìa chưa? Nghe chưa? Ta khởi tâm thôi, cái này là sứ mối đó, khởi tâm thôi. Khởi tâm thôi. Phải chưa? Quý tử nghe kìa không? Quý tử làm được điều đó không? Khởi tâm thôi, chưa tới cái pháp đối trị đâu. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi ha. Như vậy thì ở đây ta bỏ vô nè, pháp đoạn giảng diệt sở kiến, hiểu chưa? Khởi tâm này tâm là gì, gọi là gì? Diệt là sở đoạn. Thứ tư nghe kịp ha. Rồi thứ tư bắt đầu đưa hai yếu tố đó, những cái yếu của mình phải diệt, diệt trừ để khởi tâm lên. Xin mời thứ sư, nếu mà bây giờ mình diệt trừ sở kiến đó, thì mình có thể không nhìn thấy người tốt hay người xấu. Ê, mà mình chỉ nhìn thấy là pháp tốt hay pháp xấu. Sở kiến là không phải người nhìn. Đấy, mình bỏ ta tôi ta và của mình, chứ không phải nhìn của người, đừng có nhìn người. Nên là sư thầy nói đó, đường đi không khó gì gặp gì gì gì ngăn sông cách núi, mà chỉ khó gì mà chỉ khó gì lòng gì lòng mình, chứ đừng có lòng người. Lòng người kệ ta, nó sợ nó không tìm được thì kệ. Nhưng mà đường đi không khó gì ngăn sông cách núi, mà chỉ sợ khó gì lòng mình. Ghi lại cái câu đó đi, cái tự nghe kèo không, cái tự nó đo cái lòng người và không được. Cái tự nghe kèo ha, nó cũng đây này. Khi mà quý tử mà muốn diệt cái sở kiến á, là quý tử nhìn vô cái người của mình. Diệt cái khởi tâm đó là mình diệt cái sở đoạn của mình. Cái tử nghe kèo không? Khởi tâm lên là mình diệt cái yếu của mình, diệt cái dở của mình, diệt cái xấu của mình. Mình mới khởi tâm lên, mình diệt cái sở đoạn, mình phát huy cái con đường gì? Sở trường. Nghe chưa? Nghe chưa? Quý tử nghe kèo ha. Rồi qua cái pháp thứ ba, ta gọi là pháp gì? Đối trị. Rồi quý tử dùng cái câu này, cái tự là quý tự phải làm được cái câu này thì quý tự sẽ làm được câu đó. Câu mà khởi tâm là dũng nhắn như dũng mộc, gọi chưa? Quý tự nè, câu thứ ba pháp đối trị, quý tự dùng câu là gì? Dạng sự khởi đầu nàng, chúng ta không có sợ gian khổ, không sợ khó thì chúng ta mới đối trị được cái tâm ta được. Dạng sự khởi đầu nàng thì ta mới đối trị được cái sở kiến của ta được. Chứ lúc đầu cái gì của ta nó khó hết, tôi nghe kêu không thì ta không làm được gì hết. Ta phải đối trị dạng sự khởi đầu này. Cái gì của đầu cũng là khó mà, ai mà làm ra đầu tiên mà dễ đâu. Quý tôi nghe kêu không? Thì từ cái khó mà mình thấy được, mà ta vượt qua được đó, thì sao ta mới đối trị được cái gì? Cái ngại, cái sợ, cái lo và cái rụt rè, cái tiêu cực, cái yếm thế của sở kiến mình. Được chưa? Được chưa? Quý tử ra được chưa? Như vậy thì khi quý tử thấy cái pháp đối trị nó đến á, dạng sự khởi đầu nan, thì quý tử bây giờ quý tử không còn lo, lo còn không còn lo ác pháp. Quý tử nghe kịp không? Quý tử không còn lo bắt thiện pháp, bắt thiện pháp. Quý tử không còn lo. Quý tử nghe kịp không? Quý tử không còn lo mặc cảm, quý tử không còn lo sợ hãi. Quý tử nghe kịp không? Quý tử không còn lo, mà quý tử bắt đầu là gì? Lo cái gì? Làm được, làm được việc tu tập. Lúc đó là quý tử dùng cái pháp đối trị. À, quý tử làm được pháp đối trị. Thế chưa? Rồi pháp đối trị này nó làm sao? Chúng ta làm cách này: lấy thiện bỏ bất thiện, lấy tốt bỏ điều xấu. Quý tử đừng nghĩ cái này nữa, quý tử đừng nghĩ cái này nữa, quý tử đừng nghĩ cái điều bất thiện nữa, quý tử đừng nghĩ cái điều xấu nữa. Mà quý tử luôn luôn bắt đầu là gì? Lấy cái tâm mình là gì? Đối trị, là luôn luôn nghĩ tới cái việc thiện, việc tốt nhắm tới mà làm. Quý tử nghe kèo không? Vậy chưa? Cái đó là bước thứ ba trong cái đường pháp đối trị. Lấy thiện đối trị pháp bất thiện, lấy tốt đối trị điều xấu. Đây là đối trị. Chúng ta phải có cái sự so sánh như vậy, mà luôn luôn quý tử sẽ thấy là gì? Chuyện gì cũng bắt đầu là từ nơi cái khó buổi ban đầu. Quý tử nghe kịp ha? Thì đối trị đấy là đối trị cái tâm sợ khó sợ khổ. Chứ quý tử không còn sợ ác pháp nữa, quý tử không còn sợ bất thiện pháp nữa, quý tử không còn sợ mặc cảm nữa, quý tử không còn sợ hãi những điều mà xấu ác đeo đuổi ám ảnh quý tử nữa, mà quý tử bắt đầu là gì? Sợ điều khó không làm được, sợ điều khổ không vượt qua được. Điều đó quý tử dùng cái pháp đối đối trị cái cái tầm. Quý tử nghe kịp không? Nghe chưa? Rồi chúng ta dùng cái dạng sự khởi đầu nan là chúng ta đối trị cái tâm sợ khó. Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi tới cái pháp môn thứ tư là pháp môn hướng thượng. Quý tử đi pháp môn hướng thượng, quý tử nhớ câu, quý tử nghe cái câu nào, quý tử nghe. Đi nhanh không? Đi nhanh. Phố vào phố thượng, quý tử nhớ một câu. Quý tử nhớ một câu này quý tử sẽ làm được. Quý tử đừng quên. Sự ý xuống quý tử biết liền. Quý tử biết liền à? Chỉ xiết xuống quý tử biết liền à? Phải lắm. Kiến tha lão à, quý tử này đây này tổ hướng thượng, tức là quý tử đi từng bước từ thấp lên cao, đi từng bước từng bước từng bước hướng thượng lên, quý tử sẽ được đến đây. Quý tử nghe kịp không? Nghe tới chưa? Công mài sắc. Có công mài sắc có ngày nên kim. Quý tử nghe kịp hướng hướng thượng là như vậy đó. Quý tử nghe kịp chưa? Rồi kiến ta lâu đầy tổ có công mài sắc có ngày nên kim. Từng bước tử đừng có sợ là ta không đi tới. Quý tử nghe kêu không? Tại vì quý tử đã qua cái này rồi. Quý tử qua được cái tâm đối trị của quý tử rồi. Pháp đối trị tâm quý tử sợ khó, sợ khổ rồi. Và quý ta đang đi tới cái trạng thái gì? Đi thẳng con đường lên trên rồi đó. Quý tử nghe kêu không? Chỉ tức cứ bỏ ngày bỏ một chút. Bỏ ngày bỏ một chút, bỏ ngày bỏ một chút, một chút. Mà phải hướng thượng á. Chứ mà bỏ một chút cái hướng xấu á. Cái đó thì thích quốc rồi. Cái đó là đúng, đúng chiều rồi. Quý tử nghe kêu không? Phải là hướng hướng thượng à. Quý tử nghe kịp không? Yeah. Chứ quý tử đừng bỏ ngàn bỏ cái chuyện xấu vô chút mà kiến tha lâu đại tổ. Cái là nguy hiểm nữa. Quý tử nghe kịp ha, cái này là hướng thượng nha, nghe kịp chắc nha, chứ đừng nó lộn. Tại vì sự tin quý tử nha, sự tin quý tử là quý tử đã bỏ được ác pháp, đã được bắt biện pháp, bỏ được những mặc cảm, muốn được sợ hãi. Quý tử đang sợ khó thì sợ khổ đó, thì quý tử phải lấy là gì? Kiến tha lâu đầy tổ. Đầu quý tử đã qua được cái gì? Người ta làm được, người ta cũng làm được mà. Quý tử đã qua hết rồi. Giờ quý tử chỉ còn con đường là gì? Bước lên mà trên đài đài vinh quang mà thôi. Phải nè. Đi lên đài vinh quang là quý tử phải đi từng bước, chứ đừng đi dấp mà té. Được chưa? Nghe chưa? Rồi. Tới cái pháp thứ năm, pháp hướng tới hoàn toàn giải thoát. Hướng tới giải, hướng tới sự hoàn toàn giải thoát. Quý tử nghe kịp ha. Hướng tới sự hoàn toàn giải thoát. Quý tử nhớ câu gì? Quý tử nhớ câu gì? Sau ngồi được, điều đổ về biển. Biển cả. Quý tử nhớ câu đó. Cái năm cái này giống ngũ lực ngũ quyền. Quý tử nhớ câu cái đó. Hoàn toàn giải thoát là tất cả các con sông, con rạch đều đổ về biển. Biển cả, mỗi cái hướng thượng nào quý tử làm một cách trong sạch đều đưa đến cái quý tử là gì? Giải thoát. Quý tử nghe kẹp ha, nghe chưa? Nên quý tử nói câu này là gì? Xong rồi đều đổ về biển. Biển cả, quý tử nghe kẹp ha. Hướng thượng tức là gì? Từng bước. Quý tử phải nhớ từng bước, từng bước, nghe chưa? Hướng thượng giải thoát cái gì? Buông bỏ. Buông bỏ. Từng bước xây dựng là quý tử đi bắt pháp hướng thượng là gì? Từng bước xây dựng. Còn cái bước hướng thượng là gì? Là buông bỏ ra đi. Quý tử nghe kịp không? Quý tử mà quý tử không đến cái pháp thứ năm này mà không buông bỏ, quý tử sẽ tăng thượng mạng và kiêu mạng. Lúc đó kiến chấp quý tử trở lại to hơn cái năng ban đầu, vì quý tử đã thành thành công mỹ mãn. Quý tử nghe kịp không? Quý tử phải buông, buông bỏ mà ra đi. Thấy chưa? Thấy chưa? Do đó đó, như năm cái pháp môn này, năm cái pháp môn này, Đức Phật Ngài muốn dạy cho chúng ta từ thấp lên, lên cao. Từ hiện thế, đưa đến siêu, siêu thế. Từ ở trong đời, đưa đến sự giải thoát. Bởi bằng cái gì? Trì kiến. Bởi cái gì? Chánh kiến. Chúng ta gặp. Thế tôi nghe kẹp ha. Nếu mà tôi không đi qua con đường đó đó, thì không ra con đường được cả. Được chưa? Rồi. Như vậy thì khi quý tử đi tới con đường này, quý tử trở lại cái pháp môn đó, quý tử ra con đường là gì? Năm cái năng lực. Năm cái năng lực to, to lớn mà chúng ta cần phải được là gì? Thứ nhất là gì? Tỉnh. Thứ hai là tấn. Thứ ba niệm. Thứ tư là gì? Định. Và thứ năm là gì? Tuệ. Tôi đang đi năm pháp môn: tỉnh, tấn, niệm, định, tuệ. Hết chưa? Nhớ cái pháp môn đoạn giảm, quý tử có một niềm tin tỉnh kiến, tỉnh tiệp, tự tinh, tinh tinh. Hết chưa? Rồi, tỉnh có bốn. Với cái pháp môn đoạn giảm, quý tử có bốn. Quý tử tinh có nhân, quý tử ra chưa? Quý tử tinh có quả, quý tử ra chưa? Tinh mỗi chúng sanh, mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng. Chúng sanh có cái nghiệp riêng. Quý tử nghe kịp ha? Rồi, quý tử tinh vào sự trí tuệ của Đức, Đức Phật. Quý tử có niềm tin, trí tuệ của Đức Phật. Quý tử nghe kịp không? Tin vào Đức Phật, trí tuệ. Vậy thì quý tử bắt đầu là gì? Quý tử đoạn, đoạn giảm. Đoạn giảm từ nó sở kiến là gì? Diệt nhân, không tạo quả. Hồi nãy bài học đầu tiên ta đã dùng. Hồi tính cái kèm hoa nè. Quý tử nghe kèm không? Và quý tử thẳng ra trong, mỗi chúng sanh thì có nghiệp riêng. Và chính ta cũng là chúng sanh. Chúng ta cũng sẵn sàng sẽ có nghiệp riêng của cho ta nữa. Hồi tính cái kèm không? Và từ nơi đó đó, chúng ta phải tin vào trí tuệ Đức Phật đã nói ra. Bài kinh đoạn giảm này, và chính đó, chúng ta phải tu tập mà phải đoạn giảm sở kiến này. Quý tử nghe kèm không? Rồi chưa? Rồi, quý tử diệt sở đoạn, quý khởi tâm. Quý tử khởi tâm lên, quý tử bắt đầu là cái gì? Có một sự gì? Nỗ lực. Hẳn nè, quý tử khởi tâm mà diệt sở đoạn, là quý tử bắt đầu phải có cái gì? Sự nỗ lực, siêng năng và cố gắng và kiên trì. Quý tử phải có không? Rồi, lúc đó quý tử có tứ chánh cần. Quý tử nghe kịp không? Quý tử có tứ chánh cần. Nghe chưa? Tứ chánh cần. Tự chân cần. Tự chân cần chúng ta có bốn, vẫn là nãy chúng ta nói có hai đó, và chưa? Rồi, chúng ta nói thứ hai tên là gì? Nỗ lực diệt bất thiện đã từng sanh, đúng không? Đã từng sanh và nỗ lực diệt chưa từng sanh. Cứ tự nghe kịp không? Giờ chúng ta đang gọi là nỗ lực đối trị của đó. Cái tâm ta sợ khó là vì ta thiếu tinh tấn. Quý tử nghe kịp không? Trong ta sợ khó vì ta thiếu cái năng lực nỗ lực siêng tu. Quý tử nghe kịp không? Cái thiện là gì? Đã từng sanh cho sanh ra, vâng là chưa từng sanh cho sanh ra, thế chưa? Và đã sanh cho phát triển. Chúng lúc bây giờ quý tử phải vượt qua được cái gì? Cái sự đối trị cái tâm ta sợ. Sợ khó. Quý tử nghe kịp ha? Cái chưa? Cái đó là chúng ta khởi tâm trước. Rồi qua cái đối trị này, chúng ta luôn luôn có cái này pháp thứ hai nha. Và cái này pháp một nè ha. Cái chưa? Cái thứ hai, thứ ba, chúng ta luôn luôn có cái pháp niệm và tỉnh. Tỉnh giác. Niệm và tỉnh giác. Niệm và tỉnh giác luôn luôn chúng ta có cái trạng thái gì? Ghi nhớ biết mình. Khi nhớ biết mình, để mà chúng ta đối trị những cái gì? Pháp nghịch nó xen kẽ lên. Để đối trị những pháp nghịch nó xen kẽ nó lên. Chúng ta đúng không nào? Rồi chưa? Xen kẽ nó lên. Đối trị cái pháp nghịch đang xen kẽ lên. Quý tử thấy cái pháp đối trị, thì cái kịp không? Luôn luôn phải có sự ghi nhớ biết mình. Rồi thứ hai, tỉnh giác chúng ta có mấy? Tỉnh giác ta có bốn. Tỉnh giác chúng ta có bốn. Mà chưa? Một, hai, ba. Chúng ta luôn luôn phải biết đó là gì? Hữu lý tỉnh giác. Thứ hai nữa là thích nghi tỉnh giác. Thứ ba nữa là thông hành tỉnh giác. Thứ tư nữa là gì? Vô si tỉnh giác. Chúng ta luôn luôn phải biết pháp đối trị của nó. Chúng ta phải nhớ. Rồi chưa? Hữu lý tỉnh giác. Chúng ta phải biết cái việc làm hợp lý, chúng ta mới làm. Cái thứ hai nữa, thích nghi tỉnh giác là cái điều đó thích hợp nên làm và phải làm, và thông hành phải làm cho xong và xuyên suốt đầu xuôi đuôi lọn, chúng ta không có bị tắc nghẽn ở giữa giữa đường. Tôi tin kêu là thông thông hành, và chúng ta làm những cái gì trí tuệ chứ không chẳng thấy xí si mai. Do đó chúng ta có cái niệm tỉnh giác để mà đối trị trong từng mỗi sắc na. Tôi ra được chưa? Rồi ha. Rồi cái thứ tư là chúng ta đi qua cái pháp hướng thiện, là chúng ta luôn luôn ở trong cái trạng thái định kiên cố, định kiên cố, định kiên cố, bền vững là kiên trì, bền vững. Quý tử nghe kịp không? Và bắt thối, bắt thối, và bắt lay động, và không lay động. Nhưng đó lúc tử mới hướng thượng được. Quý tử nghe kịp à? Nếu chịu tự dao động mà quý tử không định kiên cố thì quý tử không có dùng pháp môn hướng thượng lên được đâu. Quý tử nghe kịp không? Dạ. Xin nghe. Đông, cái này trong ngũ quyền. Hay là trong ngũ quyền. Trong ngũ quyền mà sẽ áp dụng qua cái bài kinh đoạn giảm này, để dùng qua từng mỗi pháp môn. Pháp môn đoạn giảm thứ nhất thì dùng cái pháp môn tứ, tứ chánh tính. Pháp môn khởi tâm ta dùng pháp môn tứ chánh căn. Các pháp môn đối trị ta dùng pháp môn niệm và tỉnh giác. Cái pháp môn mà hướng thượng ta niệm dùng cái pháp môn gì? Định quyền, để kiên cố vững chắc bước từng bước lên. Và không thôi, không lo, không lại, không lại đầu, không có thói chuyện. Thấy chưa? Rồi ha. Rồi cái pháp môn thứ năm mà tới hướng thượng rồi đó, thì ta có một pháp môn giải thoát đó, là chúng ta đi tới cái gì? Tuệ, tuệ giác. Cái từ nghe kịp ha. Tuệ giác để chúng ta để thấy được gì? Tam tướng. Tuệ minh sát. Dạ, tương tướng, vô thường, khổ đau, vô ngã. Chúng ta mới đi tới đó pháp môn là gì? Giải thoát mọi kiên chấp. Mới tự nghe kịp ha. Do đó đó là pháp môn giải thoát, chúng ta đi tới một con đường gì? Tuệ giác. Chúng ta đi con đường tuệ, tuệ giác. Rồi chưa? Cái này nằm ở đây. Rồi chưa? Như vậy thì chúng ta ra được 4, 5 bài. Kết được ha. Thì chúng ta được pháp đoạn giảm. Đoạn giảm từng phần. Khởi tâm diệt từng lúc, đối trị diệt từng giai đoạn, và hướng thượng từng mỗi hoàn cảnh, và giải thoát buông bỏ khỏi thế gian. Xà thủ xà thủ. Tôi nghe kèo không? Hiểu chưa? Chúng ta ra được quán pháp, pháp môn đoạn giảm. Ta lấy chi pháp ta bỏ vào và ta áp dụng bằng cái bởi công thức ta tu tập được. Nếu người tự không đi vào áp dụng những phương pháp và công thức tu tập như vậy đó, chúng ta nói trên cái lý thuyết mà thôi. Thì tôi nghe kèo không? Ta nói trên cái trạng thái của một cái kiến chấp, kiến thức của mình mà thôi. Chúng ta không dùng được cái con đường gì rõ ràng với cái pháp môn về chi pháp, như một kỹ thuật của nó được, chúng ta thành tựu được. Tôi nghe kèo không? Được chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta đi ra được rồi nè. Rồi nè, được chưa? Rồi, như vậy thì trong khi mà ta nói tới ngũ quyền, ta nói tới ngũ quyền đó nè, để chúng ta áp dụng trong cái bài kinh đoạn giảm này, thì ngũ quyền nó nằm ở trong đâu? Ngũ quyền nằm trong đâu? Nó ngũ nằm trong 37 phẩm trợ đạo. Tại con đường là gì? Đưa đến giác ngộ giải giải thoát. Cứ từ nghe kịp không? Do đó đó, pháp môn đoạn giảm này là pháp môn lý thuyết qua phương pháp kỹ thuật của 37 phẩm trợ đạo. Thấy chưa? Thế tôi nghe kẹp hả? Thấy chưa? Rồi, như vậy thì quý tử đi qua được từng mỗi bước không nè? Khoảng nè, mình không qua mặt. Mình không qua mặt. Nghe chưa? Thấy chưa? Đoạn giảm thì chúng ta diệt trừ sở kiến. Quý tử nghe kẹp không? Rồi, quý tử khởi tâm, quý tử diệt trừ sở đoạn. Nghe chưa? Rồi, đối trị là đối trị cái tâm sở khó, sở khổ. Rồi hướng thượng là từng bước ta bắt đầu bước lên, và pháp môn hướng thượng đưa đến chúng ta tới sự giải thoát. Ta cần phải phát tính, phải biết là gì? Buông bỏ và không chấp và này đó. Quý tử nghe kèo không? Là quý tử đi từng bước về với năm phương pháp này, là quý tử sẽ đi tới con đường gì? Tất cả các con sông bạc đều đổ ra biển cả, tất cả pháp mà Đức Phật chỉ dạy cho ta tu tập đều đưa ta đến con đường gì?